và kỹ xảo, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ sẽ chỉ khô khan thi hành mệnh lệnh, nghe theo Vu Linh hiệu lệnh. Su Bun một lần nữa khởi động những này u hồn. Hắn dùng những này u hồn khống chế chiếc thuyền lớn này, ghé vào cột buồm bên trên hóa thành một mặt u hồn phong buồm, thôi động chiếc thuyền này tiến lên. Cuối cùng, thuyền thúc đẩy. Không còn là lung tung không có mục đích phiêu lưu. Hắn dựa theo lô vây người hàng hải thuật, nhìn lên trên trời tinh thần phương vị cuối cùng tìm được chính xác đường hàng không. Lần theo chính xác đường hàng không tiến lên, hắn hướng phía rút đảo lớn phương Bắc mà đi. Su Bun đứng ở đầu thuyền, cháy đen trên thuyền lớn, mấy trăm u hồn ghé vào cột buồm phía trên hóa thành một mặt cánh buồm. Tinh thần lực hóa thành một mặt lưới, không ngừng hướng phía chung quanh tỏa ra. Thuyền lớn tại trên mặt biển nhanh chóng tiến lên, vạch ra một đầu bạch lãng. Su Bun nhẹ giọng nói một câu, ta muốn về nhà. Hắn trả lại đi. Nơi đó có cố hương của hắn, hắn thần miếu, tộc nhân của hắn. Sóng biển đập tại trên đá ngầm, triều tịch ăn mòn bờ biển, phát ra thương mang thanh âm. Nơi xa núi non chập trùng, có rừng rậm kéo dài, cũng có trần trụi ra màu đen nham thạch. Một tòa thành thì xây dựng ở bờ biển. Nó tường thành phá xuất từng cái lớn lỗ hổng, kia là thạch mà nhóm công thành dấu vết lưu lại. Thành thị bên trong đầy đất phế tích cùng cháy đen, kia là hỏa ma thiêu đốt qua lưu lại. Phòng ốc cùng kiến trúc bên trong không nhìn thấy người ở, chiến tranh lưu lại chỉ có hoang vu. Mà lúc này đây, một chiếc quỷ dị thuyền đã tới bờ biển, đã tới kia chiếc đại hỏa thiêu đốt qua đi bến tàu. Trở về, Su Bun đem thuyền dừng ở trên bến tàu, dùng Vu Linh chi thư thu hồi tất cả u hồn. Vậy theo bám vào cột buồm bên trên u hồn, hóa thành một từng cái bóng rơi vào Su Bun quyển sách trên tay sách bên trong. Su Bun lên bờ, trong lòng của hắn còn có chút chờ mong. Hắn hy vọng thành bên trong đã có người bắt đầu thu thập tàn cuộc, đã có người bắt đầu chỉnh lý trật tự. Một trận chiến tranh thất bại còn chưa đủ lấy phá hủy bọn họ văn minh, chỉ cần bọn hắn vẫn còn, chỉ cần lô vây người vẫn đang. Hắn tin tưởng mình cùng lô vây người một đỉnh có thể một lần nữa thành lập được lô vây thành, để bọn họ văn minh lại lần nữa tản ra quang mang. Nhưng mà Su Bun không biết, vạn xà vương đình cùng trên biển liên minh tham lam cùng thủ đoạn, cũng không phải là hắn có khả năng dự liệu. Khi hắn đi vào lô vây thành thời điểm, toàn bộ thành thị đã không nhìn thấy một người sống. Không chỉ như thế, ngay cả chung quanh thị trấn, thôn xóm hắn cũng không còn nhìn thấy người. Vì sao lại cái này dạng? Người đâu? Tất cả mọi người đâu? Hắn đứng tại chính giữa thành thị hô to, hắn không ngừng chuyển động thân thể, thẳng đến cảm giác trời chóng mặt huyễn. Coi như đã trải qua chiến tranh, cũng sẽ không một người cũng không còn lại đi, Su Bun một bên hô to, một bên chạy băng băng tại lô vây trong thành. Hắn căn bản không thể tin được bản thân con mắt tất cả những gì chứng kiến. Cuối cùng, ở cửa thành bên cạnh trên đường phố hắn thấy được 10 cái thân ảnh. Kia là một đám tại trong phế tích nhặt đồ vật người, là mấy cái lão nhân còn có mấy cái tiểu hài, chỉ có dẫn đầu là một người thanh niên. Su Bun tiến lên, đối phương xa xa nhìn thấy hắn dọa đến lập tức quay đầu liền chạy. Thẳng đến nhìn thấy hắn chỉ là một người, mới dừng lại bước chân. Su Bun hỏi đối phương, trong thành người đều đi nơi nào? Trong đội ngũ lão nhân trả lời, người trẻ tuổi đều bị bắt đi. Ngay cả hài tử cũng không có bỏ qua, sở hữu thị trấn, làng toàn bộ đều bị cướp bóc không còn. Người toàn bộ đều bị bắt đi. 2 tháng trước, trên đường thật là nhiều người bị dây thừng cột, đem bờ biển cùng đại lộ đều ngăn chặn. Bọn hắn hoặc là đưa đến trên thuyền, hoặc là bị dắt đến phía nam một thú bình nguyên đi, đều bị xem như đầy tớ. Lại có người xen vào một câu, thanh tráng niên nam nhân hoặc là bị bán đến thành bang đi, hoặc là bị bán đến đăng hỏa thành đi. Càng nhiều là bị vạn xà vương đình người đoạt đi. Vạn xà vương đình bộ lạc xuất động đều là cái này dạng, cướp đi địch nhân hết thảy. Nam nhân bắt đi làm nô lệ, hoặc là bán cho thành bang. Hoặc là đưa đi đào quán, hoặc là đưa đi công xưởng làm nô lệ. Nữ nhân và tiểu hài cướp đi, bọn hắn đem tiểu hài cũng nên thành con của mình nuôi, sau khi lớn lên tự nhiên cũng là bọn hắn bộ lạc người. Một người trong đó người trẻ tuổi nói, cũng không ít người đều chạy đến trên núi đi, ta chính là trong núi né 2 tháng. Gần nhất nhìn thấy bọn hắn đi rồi, mới dám trở về. Subun lập tức cùng người trẻ tuổi nói, ta là đã từng thần miếu thủ tịch thần thị Subun, ngươi bây giờ có thể tìm được những người khác, để bọn hắn trở về sao? Người trẻ tuổi lập tức mở to hai mắt nhìn, thần thị đại nhân. Thủ tịch thần thị. Một người trong đó lão nhân vậy lập tức nhận ra hắn. Kích động lớn tiếng nói. Subun đại nhân, không sai, hắn là Subun đại nhân. Năm ngoái có một lần tế thần đại điển thời điểm, ta rất xa nhìn qua ngài. Người trẻ tuổi cùng lão nhân hưng phấn không thôi, thật giống như tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Thần miếu thủ tịch thần thị. Thậm chí từ một phương diện khác tới nói, hắn cái thân phận này so vương thân phận càng được phổ thông lô vây người tán đồng. Người trẻ tuổi, ta trở về gọi bọn hắn trở về, ta thẳng đến bọn hắn núp ở chỗ nào. Lão nhân cũng nói, đại nhân, ngài cuối cùng trở lại rồi. Vương đâu? Vương vẫn còn chứ? Subun không nói gì. Chỉ là lắc đầu. Vương đã không có ở đây. Mọi người liền thất lạc nói, vương giả chết sao? Đáng chết vạn xà vương đình. Thần miếu trước trên quảng trường. Mấy ngàn gần vạn người hội tụ một đường, đây là mấy ngày nay nhận được tin tức tụ lại tới được người. Mà lại rất nhiều đều là già yếu, thanh tráng niên cũng không nhiều. Những người khác hoặc là bị bắt đi, hoặc là chết ở trong chiến tranh, hoặc là chạy trốn tới thâm sơn chỗ càng sâu đi. Cũng có một chút không tín nhiệm tin tức này, tưởng rằng vạn xà vương định cùng trên biển liên minh người thả ra tin tức giả, không nguyện ý ra tới. Liền thừa những thứ này. Subun nhìn thấy cảnh tượng như vậy, như bị sét đánh. Subun đứng một bên một cái thần thị ăn mặc bộ dáng người trả lời, tìm thêm lần nữa, hẳn là còn có không ít người. Qua mấy ngày hai vạn người hẳn là không kém là bao nhiêu. Subun người bên cạnh là một thần thị học đồ, nhìn qua vẫn chỉ là người thiếu niên. Hắn vốn là còn chưa có tư cách bước vào thần miếu, đứng tại Subun bên người. Nhưng là ở thời điểm này, tìm ra một người như vậy cũng vô cùng làm khó. Mặc dù lô vây nhìn như còn thừa lại không ít người, nhưng là hạch tâm nhất gần 10 vạn người hoặc bị bắt đi hoặc bị giết chết. Cũng đều là tinh anh nhất đám người kia. Thanh niên trai tráng, học giả, công tượng, quý tộc, lô vây người đã mất đi chống đỡ lấy bọn hắn văn minh khung xương. Đương nhiên, tại Bắc Bộ trong rừng còn có đến hàng vạn mà tính từng cái đánh cá và săn Bắc Bộ tộc người. Bất quá bọn hắn mặc dù cũng là lô vây hậu duệ, lại tại trước đó cũng không làm sao nghe theo lô vây thành hiệu lệnh, bây giờ lô vây vương đô không có, càng không có người có thể hiệu lệnh bọn hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dù là Subun vậy đột nhiên cảm giác có chút chán nản. Hắn dù là lại có tâm, nhưng là không có nhân khẩu hết thảy cũng là chán nản. Dựa vào mấy người như vậy, còn nhiều đến là già yếu, chỉ là muốn khôi phục đã từng nhân khẩu, cũng không biết cần bao lâu thời gian. Chớ nói chi là trở lại đỉnh phong. Đại nhân! Đại nhân! Lại một bên thần thị học đồ kêu gọi tới, Subun mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lập tức bắt đầu an bài nổi lên tất cả mọi người đến, trước bổ nhiệm từng cái làng cùng thị trấn thôn trưởng. Ít nhất phải trước khôi phục sinh hoạt trật tự, khiến cái này người ở đây sinh tồn tiếp. Đêm khuya, Subun lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn xoay người lên giơ đèn đuốc, đi tới thần miếu đại điện trung ương. Subun nhìn xem sinh mệnh chúa tể tượng thần, thật lâu đứng sững. Hắn ngửa đầu. Mình cũng phản phất hóa thân thành một bộ pho tượng. Lúc này, từ thần miếu bên trong góc vậy đi ra một thân ảnh. Subun đại nhân. Ngài vậy ngủ không được sao? Subun không quay đầu lại, hắn biết rõ người tới là ai. Người cũng không còn ngủ. Lô vây thành thần miếu chỉ còn lại có hai cái thần thị, kỳ thật cũng không cần đoán. Subun hỏi hắn, ngươi là làm sao tại trận kia trong chiến tranh sống sót? Đối phương trả lời, ta núp ở dưới đất một cái ẩn núp trong hầm ngầm. Một cái bình thường không thế nào dùng hầm ngầm. Bọn hắn không có tìm được ta. Ta nhìn binh sĩ giết chết đồng bạn của ta, mà che miệng không dám nói ra một câu. Ta ngửa đầu, nhìn xem máu tươi nhỏ tại trên mặt của ta, đem ta tròng mắt vậy nhuộm thành huyết hồng. Thanh âm của đối phương trở nên hơi phát run, Subun không quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được thân thể của hắn đang phát run. Từ ngày đó bắt đầu, ta xem bất kỳ vật gì, luôn cảm giác là huyết hồng máu đỏ. Giống như khi huyết dịch còn tại ta trong mắt bên trong, làm sao vậy tẩy không sạch sẽ. Subun không có ở trách cứ hắn sợ sệt, bởi vì hắn mình cũng đồng dạng tại chiến tranh thời điểm trốn ra Lô Vây Thành. Cùng ngày băng đất nứt thời điểm, người nhỏ yếu còn có thể có biện pháp nào đâu. Chính là bởi vì nhỏ yếu, sở dĩ bọn hắn khao khát tín ngưỡng. Chính là bởi vì nhỏ yếu, sở dĩ bọn hắn hướng thần minh cầu yêu. Thần thị học đồ mở miệng hỏi Subun, đại nhân a, chúng ta cung phụng thần minh, đến tột cùng là vì cái gì chứ? Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn là nói ra miệng. Chúng ta khẩn cầu thần minh phù hộ chúng ta, nhưng là thần minh căn bản sẽ không phù hộ chúng ta. Chúng ta hy vọng thần minh cho chúng ta chỉ dẫn, nhưng là thần cho tới bây giờ liền không có cái gì chỉ dẫn. Subun cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn ngửa đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng. Có lẽ, sinh mệnh chúa tể dạng này thần vốn là hẳn là dạng này cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian, chúng ta khẩn cầu, của chúng ta tín ngưỡng, bản thân liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Không phải thần cần chúng ta, mà là chúng ta cần thần. Chúng ta cần một cái tín ngưỡng, chúng ta cần một loại lực lượng, nhường một chút chúng ta ngưng tụ thành một đoàn, để chúng ta có được trên thế giới này sinh tồn được dũng khí. Thần thị học đồ nói cho Subun, Subun đại nhân. Ta có chút mê mang, ta không biết nên tin ngửa nên quy về nơi nào. Ta trước kia mỗi lần đứng ở chỗ này thời điểm, ta cảm giác nơi này là như vậy thần thánh, ta cảm thấy tín ngưỡng của ta là có màu sắc. Mà bây giờ, ta đứng ở chỗ này, ta cảm thấy thần cũng chỉ là một khối tảng đá. Subun lớn tiếng nói một câu, đủ. Subun quay người rời đi, tự như là bởi vì tức giận. Nhưng là hắn biết rõ, mình là không biết làm thế nào. Bởi vì hắn và đối phương một dạng mê mang. Rời đi thần miếu, Subun một đường từ chỗ cao chạy xuống, hắn dọc theo trống rỗng thành thị dạo qua một vòng. Cuối cùng, hắn dọc theo cầu thang leo lên tường thành. Thành tường kia cầu thang giống như không có cuối cùng một dạng. Hắn dọc theo phía trên đi thẳng, đi thẳng. Trong thoáng chốc, Subun phát hiện chung quanh đã một vùng tăm tối, đã không nhìn thấy cái gì Lô Vây Thành, cũng không nhìn thấy bầu trời cùng mặt trăng. Có, chỉ là một phiến bị trùng điệp xiềng xích trói buộc chặt đại môn. Bản thân rốt cuộc lại đi tới chân lý chi môn trước. Hắn quỷ thần xui khiến đối cửa bên cạnh u hồn hỏi, ta như thế nào mới có thể thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, có thể bảo hộ tộc nhân ta cùng quốc gia lực lượng, để Lô Vây Thành lần nữa khôi phục ngày xưa phồn hoa lực lượng. U hồn Polyk, hiến tế chân lý cùng tri thức chi thần. Tín ngưỡng chân lý cùng tri thức chi thần. Cung phụng chân lý cùng tri thức chi thần. Các ngươi tự nhiên sẽ thu hoạch được ngươi muốn hết thảy. Subun há to miệng, hắn đột nhiên rất muốn một lời đáp ứng. Hắn đã dao động, của hắn tín ngưỡng không còn kiên định. Chỉ là, hắn có lẽ còn không có tìm tới một cái thuyết phục bản thân lấy cớ. Hắn còn cần một cái chân tướng, hoặc là nói một cái triệt để đánh tan hắn sự thực. Ngươi nói, sở hữu trí tuệ huyết mạch, đều là tên là Redlichia thần minh hậu duệ. Ngươi nói tạo vật chủ là nhân tái thần, đây là sự thực sao? Ta không tin, trừ phi ngươi có cái gì có thể chứng minh đây hết thảy. Subun không biết mình là nói thế nào ra những lời này đến, hắn cảm giác mình trong lòng giống như một loại vô danh lực lượng thôi động hắn. Để hắn không ngừng hướng phía thâm uyên rơi xuống. U hồn Polyk đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn bộc phát ra quang mang. Hắn dù là trở thành một cái u hồn, cũng là vượt xa quá Subun tưởng tượng cường đại tồn tại. Hắn là Asai tùy tùng, vị thứ nhất chân lý chi môn khế ước giả. Hắn đã từng đứng ở đó cái có can đảm hướng thần khởi xướng xung kích cùng khiêu chiến tồn tại sau lưng, nhìn đối phương đem cao cao tại thượng tà thần đánh rơi đám mây, đem vĩnh sinh tồn tại hóa thành mây khói. Hắn trải qua trận kia dùng thần thoại quan danh chiến tranh, nhìn xem mạnh nhất trong lịch sử lớn thần thoại cùng phạm nhân. Đuổi theo kỷ nguyên cuối cùng kết thúc. Ánh mắt của hắn thấy được Subun sở hữu ký ức, hắn thấy được một tòa cao nguyên, thấy được băng sơn cùng hồ nước. Kia là dực ma cũng không dám bay vọt sơn phong cùng tử vong cấm địa. Ta tại trong trí nhớ của ngươi thấy được một chỗ, tên là Thiên Chi Kính. Nơi đó, có lẽ liền có ngươi muốn hết thảy đáp án. U hồn Polyk đột nhiên đi về phía trước mấy bước, nếu như ngươi muốn biết đã từng hết thảy lời nói, liền tự mình đến xem đi. U hồn Polyk ngón tay chỉ ở Subun trên đầu, Subun đột nhiên cảm giác được một loại ngôn ngữ cổ xưa cùng chữ viết tràn vào trong đầu của hắn. Kia là đến từ cái trước kỷ nguyên tri thức, cũng là tam diệp người ngôn ngữ cùng chữ viết. Từ Lô Vây Thành hướng phía phía đông bắc xuất phát, địa thế cũng biến thành càng ngày càng cao. Subun dọc đường một tòa hiểm yếu địa hình. Nơi này có một tòa cứ điểm, được xưng là sông băng cứ điểm. Nơi xa có một đầu lâu dài đóng băng dòng sông xuyên thẳng. Qua, tòa này cứ điểm cũng là bởi vì này mà bị mệnh danh. Nơi này là Lô Vây Thành phái binh trấn giữ trọng địa, nhưng là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị bị Vạn Xà Vương Đình công phá, mới có trước đó ngay cả chạy trốn cũng không kịp trốn kia một trận bại vong. Chỉ là tòa này cứ điểm đã sớm bị phá được Thất Linh Bát Lạc, phá hủy được chỉ còn lại một vùng phế tích. Su Bun nhìn nơi này, đứng tại phế tích dưới tảng đá. Hắn nghĩ, nếu như ngày đó, cứ điểm có thể kịp thời phát ra tin tức, tình huống có phải là sẽ hoàn toàn không giống, đại đa số người là có thể đi thuyền đào tẩu. Nếu như không phải đáng chết Vạn Xà Vương Đình lừa gạt chúng ta, phản bội chúng ta, Lô Vây Thành có phải là vẫn đang? Đáng tiếc, hết thảy đều không có nếu như. Su Bun tiếp lấy hướng nơi xa đi đến, hướng phía đông bắc băng phong cao nguyên mà đi. Su Bun xuyên qua băng tuyết bao trùm rừng cây, xuyên qua băng thiên tuyết địa bên trong núi tuyết dãy núi. Hắn cuối cùng đã tới băng phong cao nguyên nhất cao phong, đây là một tòa nhìn qua có chút giống là núi lửa một dạng dãy núi, hoặc như là một cái cự đại cái chén. Tại núi đỉnh phong, là một mảnh quanh năm băng phong hồ nước. Đó chính là cái gọi là thiên chi kính. Mảnh này băng phong cao nguyên băng tuyết hòa tan làm dòng sông chảy về nơi xa, thoải mái toàn bộ rút đảo lớn. Nơi này chính là rút đảo lớn nguồn nước kho báu, chưởng quản lấy nước cùng dòng sông Đại Môn. Su Bun cuối cùng đứng ở ngày đó trước gương. Hồ này ngưng kết ra trên mặt băng, không nhìn thấy một tia một hào bông tuyết. Toàn bộ mặt băng thuần khiết không tì vết, đem bầu trời hoàn toàn bóng ngược tại mặt băng phía trên. Thiên chi kính. Su Bun đứng tại dãy núi phía trên, tuyết trắng mênh mang thế giới trung ương. Trước mặt tấm gương phản chiếu lấy biển mây cùng hoàng hôn. Làm đứng ở chỗ này thời điểm. Hắn mới chính thức minh bạch thiên chi kính ý tứ. Đây là thần tích, đây là bầu trời tấm gương. Su Bun chân chính cảm thấy bản thân nhỏ bé đến mình bị triệt để thôn phệ. Hắn cảm giác, chỉ cần thế giới một cái hô hấp, chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở chỗ này thời điểm, nhường cho người khó mà phát giác được thời gian trôi qua, bởi vì hắn cảm giác mình giống như cùng thế giới, cùng bầu trời đồng bộ lại với nhau. Sau một hồi lâu, hắn mới nhớ tới bản thân mục đích tới nơi này. Hắn nhìn về phía mặt băng, lại nhìn phía xa mặt trời lặn. Còn chưa tới thời điểm. Truyền thuyết tại nửa đêm thời điểm, giữa hồ sẽ phản chiếu ra một cái thế giới khác. Có người nói nơi đó là thần quốc gia, là trên trời cao phàm nhân không thấy được thế giới. Cũng có người nói, kia là một tòa bị băng phong dưới đáy nước bên dưới thành thị. Chỉ là các xà nhân không biết là. Nơi này nhưng thật ra là sai lơ hải yêu lực lượng hình thành hồ nước, ngọn núi này, tòa này hồ, thậm chí mảnh này cao nguyên đều là bởi vì nó mà tồn tại. Toàn bộ rút đảo lớn đều là cự quái nhóm cắn nuốt bên trên cái kỷ nguyên hết thảy mà hình thành, cự quái nhóm sẽ còn đem lên cái kỷ nguyên một vài thứ dung nhập thân thể của mình lưu lại. Tỷ như tinh dạ dãy núi, sinh mệnh chi thành. Mà nơi này, tương tự cũng có được một tòa. Su Bun vẫn đứng tại băng hồ bên cạnh. Hắn đang chờ, cũng ở đây suy tư. Đương nguyệt lượng dâng lên đến phía trên bầu trời, bắn ra ở trên mặt băng thời điểm. Kỳ lạ sự tình xảy ra. Toàn bộ mặt băng nháy mắt tan rã, thật giống như xuân về hoa nở. Nhưng là tan rã tốc độ gia tốc đến cực hạn, trong chớp mắt đã nhìn thấy mặt băng lùi bước. Nước hồ không có gợn sóng, bình tĩnh đến giống như có một con vô tận lực lượng tay đưa nó cho vuốt lên, ngăn cách ngoại giới can thiệp nơi này lực lượng. Nhưng mà, trong nước cũng lộ ra hoàn toàn không giống cảnh tượng. Su Bun vậy mà tại trong nước thấy được một tòa cổ xưa núi, cao vút trong mây núi, ẩn ẩn nhìn thấy có xây thành đứng ở trên núi, mà đỉnh núi có một tòa thần điện. Đây là một tòa gánh chịu lấy tuế nguyệt cùng bí mật núi, một tòa thờ phụng chí cao thần Minh Thánh Sơn. Kia năm tháng nặng nề, vô số người tín ngưỡng vết tích. Nhường cho người nhìn thấy nó một nháy mắt liền bị xung kích tâm thần trống rỗng. Phốc. Tháng đó chiếu sáng ở trên mặt băng một khắc này, Su Bun không kịp chờ đợi từ trên mặt hồ nhảy xuống, xuyên thấu tiến vào trong nước. Hắn xuyên thấu nước hồ hướng xuống kín đáo đi tới, nhưng là du không đến bao lâu, vậy mà liền từ phía trên rớt xuống. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác giống như từ một cái thế giới, đi tới một thế giới khác. Hắn một đường không ngừng hạ xuống, mắt thấy liền muốn quẳng thành thịt băm. May mắn, Subun là hạ vị vu linh. Hắn lập tức thân thể hư hóa, mặc cho bản thân bay xuống ở trên núi. Subun làm sao cũng không có nghĩ đến, tên là Thiên Chi Kính bên dưới hồ nước, lại là dạng này. Hắn ngẩng đầu. Có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu phun trào hồ nước cùng thủy quang, kia ánh trăng cùng quang mang xuyên thấu tinh khiết đến giống như không có bất kỳ cái gì tạp chất nước hồ. Chiếu vào dưới chân hắn tòa thành thị này cùng kiến trúc bên trên. Cái này sao có thể, đây là nước hồ dưới đáy. Nước hồ dưới đáy có dạng này một mảnh thế giới. Subun rung động nhìn xem hết thảy chung quanh, bất luận là trên đỉnh đầu Thiên Chi Kính, vẫn là cái hồ này dưới đáy thành thị, đều làm hắn kinh ngạc nói không biết như thế nào đi hình dung. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt hoàn toàn đầu nhập ở tòa thành thị kia ở trong. Đây là cái trước kỷ nguyên thành thị. Tam Diệp người thành thị, thần chi trưởng tử một mạch thành lập được quốc gia. Tòa thành thị này hoàn toàn là dùng thần thuật chế tạo ra. Cùng ngọn núi lớn này kết hợp lại với nhau, thật giống như cải thiên hoán địa một dạng, cả ngọn núi chỉ là trên tay bọn họ một khối đá, mặc cho bọn hắn điêu khắc. Thành thị bên trong kiến trúc cao lớn mà nguy nga, chia làm một tầng lại một tầng, các loại tinh mỹ vật phẩm trang sức tràn ngập tại trên đường phố, mỗi một tòa phòng ốc đều là như vậy hoa lệ tinh xảo. Khi thấy tòa thành thị này thời điểm, hắn đột nhiên tinh thần chi trưởng tử một mạch xưng hô. Cũng chỉ có vĩ đại như vậy văn minh, loại tồn tại này. Tài năng thành lập được cái này dạng vĩ ngạn rộng lớn thành thị. Tam Diệp người thần bộc chi thành. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ thành lập được thành thị. Tòa này thành phố cổ xưa trải qua 200 triệu năm tuế nguyệt, lại một lần nữa xuất hiện ở phàm nhân trước mắt. Mặc dù nó hết thảy, nó mỗi một tảng đá, đều bị cự quái lực lượng ăn mòn, chỗ dung hợp. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy. Nó mới lấy vĩnh viễn giữ lại. Cự quái đưa nó dừng lại tại thời gian bên trong phồn hoa nhất một khắc này, lưu lại nó đẹp nhất nháy mắt. Chỉ là đã từng những người kia đều sớm đã không còn tồn tại. Subun quan sát bốn phía phát hiện, bản thân vừa vặn rơi vào một đầu đại đạo cầu thang phía trên. Mà đầu này thần thánh con đường nối thẳng đỉnh núi. Nhìn xuống, hai tòa cự tượng quỳ gối thông đạo hai bên. Bọn hắn đầu đội vương miện, giống như đang nghênh tiếp lấy thần minh con đường. Khi thấy kia đỉnh vương miện thời điểm, Subun đột nhiên không tự chủ muốn quỳ xuống đất quỳ bái. Huyết mạch của hắn, ý thức của hắn, đều ở đây kia vương miện phía dưới rung lẩy bẩy. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, không còn xuống chút nữa nhìn. Đó là cái gì? Vì cái gì ta như thế sợ hãi kia đỉnh vương miện? Cái kia đại biểu cái gì? Nhưng là thông qua hai cái quỳ gối phía dưới cự tượng. Subun vậy cảm giác được cái gì? Hắn dọc theo con đường hướng phía chỗ cao nhìn lại. Liền thấy tại chỗ cao nhất có một tòa cổ lão mà thần thánh kiến trúc. Mặc dù kia thần điện kiểu dáng cùng xà nhân thần miếu kiểu dáng hoàn toàn không giống, nhưng là Subun vậy lập tức minh bạch này là một tòa thần điện. Thần. Ở trong đó thờ phụng Tam Diệp người thần, trên thế giới này cổ xưa nhất thần minh. Nơi đó có vô tận tuế nguyệt trước kia chân tướng, che giấu tại cái trước kỷ nguyên cùng thời đại sau lưng bí mật. Hắn ngửa đầu, nhìn chăm chú lên tòa kia thần điện từng bước một hướng phía kia thần điện mà đi. Tại hành tẩu thời điểm, hắn cảm giác được hùng vĩ, vĩ ngạn, thần thánh lực lượng đem hắn triệt để vây quanh. Hắn giống như gặp một trận tẩy lễ, đến từ vô tận tuế nguyệt trước kia thần thánh cùng tín ngưỡng, đem hắn tâm linh cho phá vỡ. Cuối cùng, hắn đi tới thần điện phía trước. Nơi đó đứng thẳng lấy một tòa bia đá. Hắn thấy được bia đá kia bên trên văn tự, Tam Diệp người văn tự. Trên đó viết Thiên Không Thần Điện. Subun cảm giác được một cái giật mình xuyên thấu toàn thân, trong lòng sinh ra sợ hãi, kính sợ, giật mình cảm xúc. Hắn đột nhiên muốn trốn, hắn không dám bước vào tòa này bên trong thần điện. Hắn không biết mình đang sợ hãi cái gì, tại rung động thứ gì. Hắn có lẽ đang sợ nhìn thấy hết thảy chân tướng, có lẽ đang sợ hãi lấy bản thân sắp nhìn thấy liên quan tới tạo vật chủ bí mật, lại hoặc là tại rung động bản thân sắp bước vào một tòa vô tận tuế nguyệt trước kia thần điện. Do dự thật lâu, hắn mới rốt cục hướng phía trên đi đến, thiên không thần điện chia làm ba tầng, có thật nhiều tòa điện đường. Mà Subun tâm vô bàn vụ, hướng phía trên nhất trong chính điện đi đến. To lớn cửa kim loại phi nửa đậy, Subun sử dụng tất cả tinh thần lực, triệu hoán ra đám u hồn. Lúc này mới chậm rãi thôi động đại môn. Hào quang chiếu xạ ở thần điện bên trong, bắn ra ở trên vách tường. Subun ngẩng đầu, thấy được thần điện chính giữa thần đài nền móng. Hắn thấy được tòa kia từ đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ tự mình điêu khắc tượng thần, tạo vật chủ nhân tái tượng thần, hắn một nháy mắt mất đi lực lượng, tựa vào trên cửa điện. Hắn nhìn không được đọc lên kia thần minh danh tự, chân chính tạo vật chủ danh tự. Tạo vật chủ. Nhân tái. Cao cao tại thượng nhân tái thần đứng ở thần đài trung ương, hắn trưởng tử trí tuệ chi vương Redlicia đứng tại dưới bệ thần. Kia là tam diệp người tổ tiên cùng tín ngưỡng thần minh, thần tọa phải, một cái ngồi ở dài lưng hoa lệ dựa vào ghế dựa ông tinh quang võ trứng nữ thần ngay tại ngũ yên, giống như ẩn ẩn có thể nhìn thấy hạo như biển sao mộng cảnh theo trứng xác bên trong tản mát ra tới ra tới. Mà ở nhân tái thần bên trái, có một cái ngồi ở thần tọa bên cạnh nữ hài. Nàng mặc lấy váy trang, ngửa đầu giống như tại thổi bóng ngâm. Nàng bên hông cất một cái nhỏ tù và ốc. Vạn vật mẫu ốc. Có thể sáng tạo sinh mệnh, cũng có thể kết thúc hết thảy kèn lệnh. Subun nháy mắt ngốc trệ. Dù là hình tượng và bọn hắn cung phụng thần minh khác biệt rất lớn. Nhưng là hắn vậy lập tức nhận ra, đó chính là bọn họ thần. Bọn họ tạo chủ, chí cao vô thượng chúa tể. Sinh mệnh chi mẫu, Sali. Subun giống như mất hồn một dạng hướng phía bên trong đi đến, cao cao ngửa đầu sọ. Hắn mờ mịt nhìn xem hết thảy chung quanh. Đây là một tòa ghi lại cổ lão thần thoại thần điện, hai bên trên bích họa còn miêu tả lấy hai đời thánh đồ cố sự, có thể nhìn thấy kia mỹ lệ mà thần thánh thái dương hoa biển. Trong không khí quanh quẩn vô số tam diệp người tán dương thanh âm, tín ngưỡng của bọn họ cùng cầu nguyện âm thanh. Có thể nghe tới, trí tuệ chi vương tán ca, xin sai sử thi. Vô số người ca ngợi lấy bọn họ tạo vật chủ, chí cao vô thượng nhân tái thần. Đột nhiên. Subun che bản thân khuôn mặt, bất lực nằm sấp trên mặt đất. Nhường cho người không phân rõ hắn là hướng chân chính tạo vật chủ triều bái, vẫn là bị cái này chân tướng rung động được tê liệt trên mặt đất. Nguyên lai bọn hắn nói đều là thật, nguyên lai. Thật là dạng này. Tạo vật chủ nhân tái. Thần chi trưởng tử. Trí tuệ đầu nguồn. Hắn rõ ràng đã chuyển hóa thành vu linh. Nhưng là giờ phút này hắn lấy cũng cảm giác giống như có người hung hăng giữ lại cổ họng của mình, hắn cảm giác mình làm sao vậy không thở nổi. Hắn nằm rạp trên mặt đất không ngừng thở dốc. Cả người khi thì cười to, khi thì thúc thích. Chương 255, rút cự quái con mắt. Trời đã sáng. Thái dương xuyên thấu qua đỉnh đầu mặt băng. Chiếu xuống ánh nắng mang theo một sợi lại một sợi nhỏ xíu làn sóng, tại kia băng lãnh cổ xưa trên tảng đá có chút dập dờn. Hào quang theo mặt trời mọc góc độ nghiêng, cuối cùng xuyên thấu qua thần điện bên cạnh phiến hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, rơi vào trong điện phủ phiến đá cùng Subun trên đầu. Nơi này thật sự là quá an tĩnh. Đứng tại trong thành thị, trên thánh sơn, bên ngoài thần điện lặng lặng đi nghe. Có thể nghe tới cái kia không biết đến từ nơi nào thanh âm rất nhỏ. Có chút giống là nước thanh âm. Lại có chút giống như là ai tại ca hát. Ao ao ao. Lặp lặp thật giống như yêu tinh ca dao. Tinh khiết mà không linh. Nhưng là ở nơi này u tĩnh đáy hồ thế giới, lại mang lên một tia cô tịch cùng thâm trầm. Nếu như linh cảm càng mạnh một chút, tới gần kia thần thánh bích họa cùng tượng thần thêm gần một chút. Càng là có thể nghe tới kia một lần lại một lần tái diễn cầu nguyện âm thanh. Thần nói, vương là mang theo vương miệng. Trí tuệ chi vương nói, thần không quan tâm, ta để ý. Thần nói, ta là lẻ loi một mình, ngươi cũng là độc thân một cái, người cái chủng tộc này còn chưa từng sinh ra ở trên thế giới này. Mà tam diệp người vậy vẻn vẹn chỉ có ngươi một cái thôi. Bởi vì cô độc, thần sáng tạo trí tuệ chi vương Redlicia, bởi vì Redlicia cô độc, thần lại sáng tạo tam diệp người. Chủng tộc vì vậy mà bắt đầu, vương quốc từ giờ phút này thành lập. Thần nói, ta là sáng tạo ngươi thần, mà ngươi mới là vua của bọn họ. Thần nói với trí tuệ chi vương, dục vọng khe rảnh chắc là sẽ không bởi vì ngươi cho được đủ nhiều liền sẽ thỏa mãn, oán hận đại sơn càng sẽ không bởi vì làm ân huệ liền sẽ biến mất. Thần nói. Thần nói. Thần nói. Bắt đầu là một người. Sau này biến thành mấy người? Hơn trăm người. Cùng, hàng ngàn hàng vạn người. Ngàn vạn người cầu nguyện âm thanh hội tụ thành sóng lớn, từ thần điện chỗ cao phô thiên cái địa tới, đem nằm sấp trên mặt đất phàm nhân cuốn vào trong đó. Sở hữu tam diệp người tín ngưỡng ngưng tụ tại đây. Ngưng tụ tại tòa này điện đường. Su Bun ngửa đầu, mờ mịt há hốc miệng nhìn xem tạo vật chủ tượng thần, từ rung động. Đến không thể tiếp nhận. Đến hỗn loạn sụp đổ. Trải qua cả đêm, hắn cuối cùng tiếp nhận rồi hết thảy, tiếp nhận rồi cái này cổ xưa chân tướng cùng sự thật. Chúng ta thần không phải tạo vật chủ, cũng không phải chí cao duy nhất thần minh. Mà là bị chân chính tạo vật chủ chế tạo ra viễn cổ chi thần. Huyết mạch của chúng ta cùng lực lượng đến từ một vị khác thần minh, đến từ trí tuệ vương miện, chúng ta hết thảy. Chỉ là cái trước thời đại kéo dài, cái trước thế giới tàn ảnh. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì con cưng của thần, vậy chưa từng có gánh vác cái gì sứ mệnh cùng khảo nghiệm, chúng ta chỉ là một bầy ti tiện phàm trần tạo vật. Su Bun đứng dậy, hắn ở tòa này trong thần điện đi lại lên. Rồi cùng ức vạn năm trước, những cái kia mới vừa tới đến nơi đây triều thánh tế tự đồng dạng. Su Bun đứng ở bức thứ nhất bích họa trước, trên bích họa vẽ lấy chính là một bộ rất trừu tượng đồ án, giảng thuật là hết thảy lực lượng khởi nguyên bắt đầu. Thiên địa sơ khai, vạn vật khởi nguyên. Thần giáng lâm ở thế giới này. Trên tấm hình là một viên vĩnh hằng tinh thần, vĩnh hằng tinh thần bên dưới thì là vương miện, tù và ốc, thần chén ba loại đồ án. Dựa theo tam diệp người trong thần thoại ghi chép, tạo vật chủ lực lượng bị chia làm ba bộ phân. Trí tuệ chi vương Redlichia thừa kế thần chi linh lực lượng, lấy trí tuệ vương miện điều khiển trí tuệ quyền năng, lấy ý thức tư duy khống chế thế giới. Hắn là thần chi trưởng tử, sinh ra chính là bầu trời, đại địa, hải dương chúa tể. Bác ái trí tuệ chi vương Redlichia vì để cho trí tuệ chi quang vẫy khắp nhân gian, hắn đem quyền năng phân tán cho hắn dòng dõi, chỉ để lại vĩnh hằng trí tuệ vương miện. Sinh mệnh chi mẫu Sali thừa kế thần chi hình lực lượng, hắn cùng hắn tôi tớ có được vĩnh sinh, có được sáng tạo cùng cải tạo sinh mệnh lực lượng. Mộng cảnh quyền năng lực lượng liền muốn khó khăn trắc trở được nhiều. Chúa tể Paulo sinh ra tại thần trong mộng cảnh, có được thần chi vực lực lượng. Paulo đem chính mình lực lượng dung nhập vào tạo vật chủ Thái Dương Hoa Biển. Diễn sinh ra mộng yêu tinh nhất tộc. Hắn vốn là một vị thần chi tử, là ngây thơ và mộng đẹp sinh linh, lại rơi xuống nhân gian cam nguyện bồi tiếp tinh chi nữ vương nhất lên tại trong mộng đẹp kết thúc. Cuối cùng từ Paulo hậu duệ, thần chi sứ giả Syra thừa kế mộng cảnh chúa tể quyền năng, trở thành tạo vật thần tọa phải tồn tại. Yêu tinh là không phân trưởng bối cùng hậu duệ, bọn chúng sinh ra cùng sinh sôi cùng tam diệp người hoàn toàn không giống. Nhưng là từ tam diệp người góc độ đến xem, từ Thái Dương Hoa trong biển sinh ra yêu tinh đều gọi được là Paulo hậu duệ. Là thần chi nhất tộc. Trời sinh thần chi sứ giả. Một bộ lại một bộ bích họa chảy xuôi mà qua, kia là thiên địa ban đầu cố sự, là cổ xưa nhất thần thoại. Xuyên qua vạn cổ thần điện sừng sững ở hắn trước mắt. Tuyên cổ bất biến thần linh ở thế giới bên ngoài nhìn xuống nhân gian. Hắn xem xong rồi sở hữu bích họa, dọc theo cái này trên thần điện trên dưới bên dưới cầu thang đi một lượt lại một lần. Cuối cùng, hắn đứng ở trí tuệ chi vương Redlichia trước mặt. Hắn lại lần nữa nhìn về phía kia đỉnh vương miện. Lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì tự xem đến nó thời điểm là như thế kích động. Bởi vì, kia là khảm nạm tại chính mình trong huyết mạch tại sao động. Bởi vì hắn là thế giới này trí tuệ bắt đầu, sở hữu trí tuệ loài khởi nguyên. Lúc này cái này đến cái khác u hồn vậy từ Su Bun Vu Linh Chi Thư bên trong bay ra, đều ở đây hướng phía trí tuệ chi vương phủ phục. Su Bun giống như ở trong lòng nghe tới một chính mình khác tại đối với mình nói. Không cần phải sợ, ngươi vốn là hẳn là tín ngưỡng trí tuệ lực lượng. Su Bun, ngươi nên phủ phục tại trí tuệ vương miện phía dưới. Hắn mới là hết thảy bắt đầu. Ngươi là trí tuệ một mạch người thừa kế, ngươi tín ngưỡng chính là chí cao vô thượng trí tuệ. Ngay sau đó thanh âm kia lại dựa vào càng gần, giống như tại dáng bản thân lỗ tai nhẹ giọng kêu gọi. Sinh mệnh chúa tể chắc là sẽ không đáp lại ngươi, hắn là một cao ngạo thần minh. hắn sẽ không giống như ngươi loại này trò đùa bình thường tạo vật ném xuống bất luận cái gì, dù là như vậy một tia thương hại. Chỉ có trí tuệ một mạch. Chỉ có chân lý cùng tri thức chi thần, mới có thể cho ngươi cứu rỗi. Mới có thể ban cho ngươi lực lượng, cứu vãn tộc nhân của ngươi cùng quốc gia. Subun lại lần nữa mặc niệm lên u hồn Polis cùng hắn nói câu nói kia. Hết thảy trí tuệ loài. Đều là Red Lychia hậu duệ. Subun nhìn xem Red Lychia vương cùng trí tuệ vương miệng, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy à. Chúng ta đều là trí tuệ hậu duệ. Subun đột nhiên cảm thấy bản thân tìm được kết cục, hắn lấy được cứu rỗi. Hắn có thể yên tâm thoải mái dùng trí tuệ lực lượng, tín ngưỡng trí tuệ thần minh. Ta muốn dùng chân lý cùng tri thức chi thần lực lượng, đi cứu trả lời ta nhóm tộc nhân. Đi vãn hồi vương quốc của chúng ta. Giờ khắc này, Subun đột nhiên cảm thấy trên người mình lực lượng buông lỏng. Hắn và Vu Linh lực lượng trở nên càng thêm phù hợp, hắn không dùng bất kỳ lực lượng nào. Liền có thể cảm giác được trong minh minh chân lý chi môn. Có thể cảm giác được kia chân lý chi môn bên trong tri thức cùng chân lý chi thần, cảm nhận được trí tuệ nhất hệ thần thoại. Subun không còn mê man, hắn quyết định phía sau con đường. Hắn phủ phục tại ở giữa thần điện, hướng trí tuệ chi vương tượng thần dập đầu. Sau đó, quay người rời khỏi nơi này. Trước thần điện, mấy trăm u hồn quấn quanh ở trên người hắn, thôi động hắn bay về phía chỗ cao. Dưới chân thánh sơn, thần bộc chi thành, thiên không thần điện càng ngày càng xa, trên đỉnh đầu thiên chi kính hồ mặt càng ngày càng gần. Hắn đoán chắc thời gian, vừa vặn bên ngoài lại đến mặt trăng xuất hiện ở chính đáng không thời điểm. Hắn càng bay càng cao. Vừa vặn khi hắn có thể đụng chạm đến tầng băng thời điểm, trên đỉnh đầu mặt băng một chút xíu hòa tan hóa thành nước. Ánh trăng xuyên thấu mặt nước, có một chút dập dờn. Cũng chỉ có lúc này, tài năng cảm giác được thiên chi kính nước là ở ba động. Ba. Subun nghịch trọng lực, từ phía dưới nhào vào trong nước. Đây chính là một bộ kỳ cảnh, cũng là trước đó chưa từng có thể nghiệm. Nhưng khi hắn xuyên thấu mặt nước thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được cả tòa hồ nước cùng đại sơn đều ở đây lay động. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy phía dưới sâu trong lòng đất trong bóng tối có đồ vật gì vừa tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này đến cái khác hình thể vượt qua trăm mét khủng bố quái vật từ trong bóng tối tỉnh lại, hướng phía trên bồng bềnh. Kia là từng cái nhìn qua cùng con mực hoặc là bạch tuộc một dạng quái vật, đối phương trên đầu mọc ra kinh khủng nón trụ xác, toàn thân tản ra ác mộng bình thường khí tức. Bọn chúng dưới thân quơ khủng bố xúc tu phẩm chất đều là lấy gạo tính toán, chiều dài càng là kéo dài vài trăm mét. Kia từng cây xúc tu hướng phía trên bầu trời dò tới. Đủ để cho người cảm nhận được tận thế bình thường tuyệt vọng. Subun lực lượng tại trong phàm nhân cũng có thể được xưng tụng là cường đại, nhưng là tại dạng này trước mặt quái vật không đáng giá nhắc tới. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần trong nháy mắt đối phương liền có thể đem chính mình cắn nuốt cặn bã đều không thừa. Hắn nháy mắt dọa đến không ngừng hướng phía trên dãy giụa, gia tốc hướng phía mặt hồ nổi lên đi. Đây là vật gì? Trước hết thảy thuận lợi để cho hắn yên tâm lỏng ra cảnh giác. Coi là nơi này không tồn tại nguy hiểm gì. Hiện tại hắn cuối cùng kịp phản ứng. Nơi này là một nơi tử vong cấm địa. Bước vào người nơi này, đều có đến không về. Nhưng là suy nghĩ một chút, liền lại cảm thấy đương nhiên. Nơi này chính là ẩn giấu đi liên quan tới cái trước kỷ nguyên bí mật, liên quan tới tạo vật chủ cùng liệt thần thần thoại. Nơi này có hết thảy khởi nguyên cùng bắt đầu, là có thể nói là hậu duệ của thần tối cổ giả chủng tộc thánh địa. Há có thể là phàm nhân có thể tùy tiện tiến vào. Hắn muốn rời khỏi, nhưng là những vật kia rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Đến gần rồi về sau hắn càng thêm không nhìn thấy những quái vật khổng lồ này toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt to lớn xúc tu từ trong bóng tối nhô ra hướng phía bản thân dây dưa tới, muốn đem hắn kéo vào trong bóng tối thâm uyên. Đây là mỗi một cái có can đảm xâm nhập cấm địa người số mệnh, cũng là đối với có can đảm thăm dò thần chi bí mật phàm nhân trừng phạt. Subun trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nhưng là hắn còn có cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thân thể của hắn đột nhiên biến thành trong suốt, trong cơ thể thần thuộc đạo cụ, tay phải của Polis tản mát ra quang mang. Âm âm. Ở vào chân thật cùng hư ảo biên giới chân lý chi môn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Một vệt quang mang từ phía chân trời chiếu xuống, bao phủ ở Subun trên thân. Đem hắn từ biên giới tử vong kéo lại. Subun cấp tốc hướng phía bầu trời bay đi, biến thành một luồng sáng. Hắn vượt qua hư vô, từ hiện thế ly khai về đến mộng giới biên giới. Mà ở chân lý chi môn mở ra một nháy mắt, phía dưới giống như có cái gì nhân vật càng đáng sợ bị kinh động. Subun mắt thấy liền muốn rời khỏi hiện thực, lại nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, để hắn thấy được chân chính tuyệt vọng cùng khủng bố. Trong đêm tối, hắn thấy được một con khảm nạm tại đại địa phía trên con mắt. Một con kia con mắt từ đại địa phía trên mở ra, nhìn về phía thương khung. Toàn bộ thế giới đều ở đây nháy mắt biến thành màu đỏ. Bầu trời mây đen dày đặc, nháy mắt mưa rào xối xả. Những cái kia vừa mới đến đây săn bắn Subun vật khổng lồ tại mặt của đối phương trước, giống như là nhỏ nhặt không đáng kể tiểu côn trùng, chỉ là bám vào tại trên người đối phương bò chét. Subun càng thì không cách nào thấy rõ ràng đối phương toàn cảnh, hắn thấy bất quá là một góc của băng sơn. Bởi vì quan một con kia con mắt, liền đã lớn hoàn toàn vượt qua Subun tưởng tượng cực hạn. Hắn vô pháp dùng bản thân nhận biết đi giống nhau đối phương hình thể. Làm sao có thể cất ở đây bao lớn sinh mệnh cá thể? Hắn thậm chí cảm thấy, tòa này thiên chi kính hồ đổ cùng nó chỗ đại sơn, thậm chí cả tòa băng phong cao nguyên, đều có thể xây dựng ở một cái khủng bố cực lớn đến cực hạn tồn tại trên thân. À! Hắn nhìn thấy đối phương một nháy mắt, liền không nhịn được rít gào lên. Kia là sợ hãi xâm nhập đến huyết mạch cùng sâu trong tâm linh biểu hiện. Đầu hắn trống rỗng chạy khỏi nơi này, cũng không dám quay đầu lại nhìn một chút. Hoặc là nói, cũng không dám lại trở lại nơi này đến rồi. Nhưng mà lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ từ ngoại giới truyền đến. Đánh vào chân lý chi môn bên trên. Đông. Một kích này, kém chút không có đem nguyên bản liền tàn tạ không chịu nổi chân lý chi môn cho đánh tan khung. Lô vây thành. Một thiếu niên thần thị bưng lấy một bản cùng Subun hoàn toàn khác biệt vu linh chi thư, phóng xuất ra bản thân thần thuật. Chân thật huyễn giới. Lập tức nhìn thấy, toàn bộ trong đại sảnh lập tức xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên vàng son lộng lẫy. Một chiếc lại một chiếc đèn tiếp lấy sáng lên, trong phòng xuất hiện rất nhiều người. Những người này ở đây diễn tấu, tại nhảy múa. Nhưng là thiếu niên thần thì lực lượng cũng không thể kiên trì bao lâu. Liền không tiếp tục kiên trì được. Thần thuật tiêu tán một nháy mắt, hết thảy vậy toàn bộ đều khôi phục nguyên dạng. Vàng son lộng lẫy đại sảnh trở nên tàn tạ, cây đèn cũng không ngừng dập tắt, người cũng ở đây âm nhạc bên trong hóa thành trong suốt. Subun từ một bên đứng dậy, đối thần thì học đồ nói, rất không tệ. Ngươi đã rất nhuần nhuyễn nắm giữ cái này thần thuật, xem ra ngươi đối. Chân lý cùng tri thức chi thần lực lượng phi thường phù hợp. Thần thị học đồ phi thường kích động, chỉ cần hiến tế, liền có thể thu hoạch được ban ân. Chân lý cùng tri thức chi thần có được trên thế giới này tất cả tri thức, hắn biết được trên thế giới hết thảy bí mật. Hắn thật sự là quá vĩ đại, cũng quá khẳng khái. Subun chỉ nói là nói, bởi vì thần cần chúng ta cũng cần thần. Thần thì học đồ không rõ đây là ý gì, nhưng là hắn cảm thấy có chân lý cùng tri thức chi thần loại này có thể đáp lại bọn họ thần minh, thật sự là quá tốt. Hai người một đợt đi tới chủ điện. Chủ điện bên trong nguyên bản lô vây người dốc hết sở hữu dùng hoàng kim chế tạo ra tượng thần đã sớm không có. Trên bệ thần trưng bày, là sau này từ trắc điện chuyển tới một bộ tảng đá tượng thần, Subun nhìn xem tảng đá kia tượng thần, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Một lúc lâu sau, hắn đối thần thị học đồ nói. Đi đem hắn mời xuống đây đi. Cẩn thận một chút. Thần thị học đồ đã sớm không thể chờ đợi, hắn muốn đem chân lý cùng tri thức chi thần tượng thần cung phụng ở phía trên. Nhìn xem hắn đã từng tín ngưỡng. Subun trong giọng nói có vô cùng cảm khái, còn có thổn thức. Có lẽ hắn căn bản cũng không cần của chúng ta tín ngưỡng. Hắn cúi đầu xuống, dùng nhẹ người khác nghe không được thì thầm vừa nói đạo. Giống như là tạo vật chủ đối tối cổ giả nhóm nói câu nói kia. Tín ngưỡng ta là của các ngươi sự tình. Không liên quan gì đến ta. Thần thị học đồ trở thành cái thứ hai vu linh. Hắn bỏ qua sinh mệnh chi mẫu tín ngưỡng về sau, so Subun càng thêm cuồng nhiệt. Đích thân hắn đem sinh mệnh chi mẫu tượng thần từ trên bệ thần dời xuống, nhường cho người đem sớm đã chế tạo tốt chân lý cùng tri thức chi thần tượng thần trưng bày đi lên. Đây là một cái bưng lấy sách thần minh. Hất lên màu trắng thần bào. Công tượng kỹ nghệ phi thường cao, đem tượng thần bên trên thần bào khắc ra loại kia mềm nhẹ, tinh tế cùng không nhúng bụi trần cảm giác. Để tượng thần tại tràn ngập thần thánh đồng thời, lại có không nói ra được thần bí. Tại phàm nhân trong tưởng tượng, thần minh giống như đều hẳn là như thế. Thần thánh mà nhân từ, nhưng lại thần bí không thể nắm lấy cùng tiếp cận. Giống như là biến cả. Có thể thai nghén vạn vật, cũng có thể thôn phệ vạn vật. Sau đó, tại thần miếu mái vòm phía trên vậy vẽ lên mới bích họa, bốn phía thay đổi lên mới đồ án. Mái vòm bên trên là một đỉnh trí tuệ vương miện. Cái kia đại biểu bọn họ chủ thần, trí tuệ nhất hệ tối cao lực lượng. Lúc chạng vạng tối, hơn một vạn lô vây người tụ tập ở thần miếu trước. Nam nữ già trẻ, cơ hồ có thể tới toàn bộ đều tới. Thần thị học đồ đi tới người trước, hướng tất cả mọi người biểu hiện ra vu linh lực lượng, thuyết minh lấy chân lý cùng tri thức chi thần vĩ đại. Vạn xà chi mẫu đã không nguyện ý lại che chở chúng ta, sinh mệnh chúa tể từ lâu bỏ qua hắn tín đồ. Tại lô vây người tao ngộ khổ nạn thời điểm, chúng ta không chiếm được bất luận cái gì chỉ dẫn cùng đáp lại. Chúng ta bị ném bỏ. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm mới thần minh chỉ dẫn, chúng ta cần mới cứu rỗi. Chúng ta là trí tuệ huyết mạch, chúng ta hẳn là tìm tới càng viễn cổ hơn kết cục. Thần thị học đồ vô cùng kích động, hắn tại thần miếu lớn tiếng kêu gọi. Trước kia, chúng ta hướng sinh mệnh chúa tể hiến tế, sinh mệnh chúa tể ngồi nhìn quốc gia của chúng ta hủy diệt, ngồi nhìn lấy nhà chúng ta phá người vong. Mà bây giờ, một vị vĩ đại thần minh hướng chúng ta đưa tay ra. Chỉ cần tín ngưỡng hắn, chúng ta liền có thể một lần nữa thành lập được quốc gia của chúng ta. Chỉ cần tín ngưỡng hắn, chúng ta liền có thể thu hoạch được cứu rỗi. Chỉ cần tín ngưỡng hắn, chúng ta liền có thể có được chân chính thần che chở. Hắn giơ hai tay lên thật cao, giống như điên cuồng. Để chúng ta đem tín ngưỡng, hiến cho vĩnh hằng chân lý cùng tri thức chi thần. Hướng thần hiến tế đi. Chúng ta có thể thu hoạch được mong muốn hết thảy, thu hoạch được chúng ta mong muốn tri thức, thu hoạch được chúng ta mong muốn lực lượng. Trong đám người vang lên tiếng hoan hô, nhưng là càng nhiều người là chần chờ, thậm chí không ít người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sinh mệnh thần miếu thần thì các đại nhân, vậy mà thật sự muốn thay đổi tín ngưỡng của mình. Đây quả thực nhường cho người khó có thể tưởng tượng. Nhưng là ngay sau đó, hiến tế nghi thức bắt đầu rồi. Trên quảng trường một đám sớm đã an bài tốt tín đồ, hướng về thần minh cầu nguyện. Cầu nguyện âm thanh quanh quẩn trong đám người, đống lửa nhảy vọt, các thiếu nữ linh động nhảy lên hiến tế chi vũ. Hô hô! Cùng phong đột khởi, cạo động đống lửa. Một vệt chỉ từ phía trên thần điện phát ra, rơi vào trên quảng trường. Một cái kẻ may mắn bị chọn lựa, tại chỗ từ một phàm nhân nhảy lên trở thành vu linh. Quyền năng lực lượng ở trên người hắn phun trào, từng vệt quang hội tụ thành một bản vu linh chi thư. Rơi vào trên tay của hắn. Thần thị học đồ lập tức hô to, thần tôi tớ, đi tới trong thần miếu đi. Đến thị vệ cùng cung phụng ngươi thần minh. Kẻ may mắn kích động không thôi, hắn nguyên bản do dự ánh mắt nháy mắt biến thành cuồng nhiệt. Ta là bị thần chọn trúng người. Chúng ta mới thần minh, là một vị vô cùng khẳng khái thần minh. Mọi người nhìn xem có người hướng chân lý cùng tri thức chi thần hiến tế thời điểm thu hoạch được ban ân, tại chỗ thu được siêu việt phàm tục lực lượng, biến thành quyền năng người. Hiện trường lập tức nháy mắt bạo phát ra khó có thể tưởng tượng cuồng nhiệt. Biểu tình của mọi người hoàn toàn khác nhau. Đây là thần tích. Là chân chính thần chi ban ân. Thần thật sự đáp lại chúng ta. Trong đám người, một người vậy vọt ra, phủ phục tại thần miếu dưới bậc thang, khát cầu thần ánh mắt. Đây mới thực là thần minh, một vị chân chính thần minh. Nhìn xem thần thị học độ lần nữa biểu hiện ra lực lượng, cảm giác này hoàn toàn khác nhau, càng nhiều người hô to. Chúng ta về sau cũng có thần che chở rồi. Có người thân trong chiến tranh người bị chết giờ phút này vậy lệ nóng doanh trồng. Chân lý cùng tri thức chi thần mong muốn tế phẩm là đủ loại kiến thức mới. Phàm nhân có thể hiến tế trí nhớ của mình cùng tri thức, thu hoạch được một loại khác tri thức. Subun tại thần điện trước đó là chủ tế hướng thần minh cầu nguyện. Từ trong đám người bay ra từng mảnh ký ức cùng tri thức chi quan, tuôn hướng bầu trời. Lô vây người hàng hải thuật, kỷ nguyên này Lô Vây người nghiên cứu ra thần thuật, Lô Vây người văn tự cùng ngôn ngữ vân vân. Không chỉ người ký ức cùng tri thức, ở giữa tòa thần miếu chồng chất như núi thư tịch, tấm ván gỗ, cuộn da, giờ phút này vậy biến thành cái này đến cái khác quan cầu. Hết thảy đều hiến tế cho chân lý cùng tri thức chi thần. Hào quang tuôn hướng mộng giới biên giới. Cuối cùng dung nhập vào tấm kia chân lý chi môn bên trong. Lúc này, ở vào hiến tế bên trong đám người vậy thông qua hiến tế cùng cảm ứng, thấy được tấm kia sừng sững ở trong bóng tối to lớn cánh cửa. Bọn hắn cảm nhận được thần thoại chi lực vĩ ngạn, cảm nhận được kia vượt qua 200 triệu năm tuế nguyệt tang thương. Cảm nhận được thần minh bất hủ vĩnh hằng. Ta thấy được. Nằm sấp trên mặt đất xà nhân một cái tiếp theo một cái ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời. Thần, thật là thần. Có người toàn thân run rẩy, bọn hắn một đời lại một đời người tín ngưỡng lấy thần minh. Nhưng lại là lần đầu tiên trông thấy chân chính thần minh chi vật. Dù là vị này thần minh đã không phải là bọn hắn đã từng tín ngưỡng vị kia. Vĩ đại chân lý cùng tri thức chi thần ngay tại chú ý chúng ta. Trên quảng trường người không ngừng dập đầu, có người thậm chí cái trán chảy máu đều không tự biết. Nhìn a, bao nhiêu vĩ ngạn lực lượng. Có người con mắt không ngừng chảy ra nước mắt, chính hắn cũng không biết vì cái gì mà rơi lệ, chỉ là khi nhìn đến cánh cửa kia một nháy mắt, cảm giác giống như thấy được vô ngần tinh hải cùng vũ trụ, cũng nhìn thấy phàm nhân nhỏ bé. Tại muôn người chú ý phía dưới, Subun bị một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng bao phủ lại. Có thể nhìn thấy hắn vu linh chi thư bên trên, xuất hiện một cái đại biểu cho chân lý ấn ký. Trong thân thể của hắn, chảy xuôi pháp tắc quang mang. Subun vu linh chi thư trung ghi lại một loại thần thuật trang bay ra, mấy trăm đạo u hồn từ Subun chân lý chi thư trung bay lên, cùng cái kia màu xanh thẳm ấn ký hòa làm một thể. Mà dừng sát ở trên bến tàu một chiếc cháy đen thuyền lớn cũng ở đây trong ánh sáng hòa tan, biến mất ở không khí ở trong. Cuối cùng, hết thảy tất cả biến thành một tờ tản ra lam quang trang sách từ không trung rơi xuống. Dung nhập vào Subun vu linh chi thư bên trong. Chân lý trang. Subun đến tam giai lực lượng, trở thành tam giai quyền năng người. Thượng vị vu linh. Tam giai quyền năng người cùng nhị giai quyền năng người khác biệt, chính là tinh thần lực của bọn nó hoạt hóa. Đồng thời thu được chú ấn lực lượng. Cả hai kết hợp, biến thành chú ấn chi linh. Xà nhân quyền năng người triệu hồi ra chính là tượng đá khôi lỗi, luyện kim sư triệu hồi ra chính là thần khế đèn đăng linh, có được các loại bất khả tư nghị diệu dụng. Mà thượng vị vu linh triệu hồi ra, thì là chân lý trang. Đây là đem vu linh sở học sẽ sở hữu thần thuật. Sở hữu khế ước u hồn cùng tất cả tri thức dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại tam giai thần thuật. Mỗi người dựa theo bản thân lực lượng khác biệt, nắm giữ tri thức khác biệt, khế ước u hồn khác biệt. Cuối cùng triệu hồi ra chân lý trang cũng có khác biệt. Subun chân lý trang bên trên là một chiếc thuyền lớn, hắn xốc lên vu linh chi thư về sau, chiếc thuyền kia lập tức từ trong sách bay ra. Mấy trăm u hồn đứng tại trên thuyền, nhìn chăm chú lên tòa thành thị này. Màu xanh nhạt cánh buồm giơ lên, phía dưới thuyền sinh ra sóng cả. Nó vậy mà trực tiếp cưỡi sóng cả xông qua thành trì, bay qua ra khỏi thành bên ngoài. Cuối cùng xông vào phía ngoài biến cả. Nhìn xem chiếc thuyền lớn kia rời đi bến tàu, hướng về biến cả tiến lên. Lô Vây trong thành, tất cả mọi người xé rách lấy giọng hô to. Chân lý cùng tri thức chi thần. Chân lý cùng tri thức chi thần. Tri thức trong thần miếu. Trở thành tam giai quyền năng người Subun hăng hái. Hắn cuối cùng có thể bằng vào lực lượng làm mình muốn việc làm, hắn cuối cùng có thể vãn hồi hết thảy lực lượng. Subun ngồi một mình tại phía trước cửa sổ, hắn dùng quản bút tại viết một quyển sách. Ánh mắt của hắn có khó nói lên lời sợ hãi, hắn tại viết quyển sách này thời điểm tay một mực tại phát run. Hắn thậm chí không biết mình có nên hay không viết quyển sách này. Nhưng là hắn vẫn muốn đem chính mình biết được hết thảy đều ghi chép lại. Trong sách ghi chép hắn biết được hết thảy, kia là hắn từ thiên không thần điện bên trong biết được thần chi bí ẩn. Cổ xưa tạo vật chủ nhân tái, tạo vật quyền hành ba điểm trí tuệ, sinh mệnh, mộng cảnh. Thế giới này sau lưng chân tướng cùng hết thảy. Những cái kia nghe rợn cả người, nhường cho người không thể tin được sự thật. Thần sáng thế giới. Trí tuệ, sinh mệnh, mộng cảnh tam vị nhất thể, chúng ta từ trí tuệ mà sinh. Chúng ta là trí tuệ một mạch tộc loại. Tạo vật chủ nhân tái. Vừa mới viết đến nơi đây, hắn đột nhiên tay run được hoàn toàn mơ hồ. Trong đầu của hắn lại lần nữa nổi lên cái kia sừng sững tại thiên ngoại tinh thần, kia một cổ siêu việt vũ trụ, sức mạnh của tháng năm đặt ở trên người hắn, phản phất muốn đem hắn nuốt mất, hòa tan. Chỉ cần đề cập nhân tái danh tự, hắn liền không thể tự kềm chế nghĩ tới đây một màn. Không. Ta không thể nhìn. Ta không muốn đến xem. Hắn lớn tiếng gào thét, hắn sắp điên rồi. Subun đột nhiên minh bạch. Hắn loại tồn tại này là căn bản không thể nhìn trộm thần chân chính hình dạng. Dù là hắn chỉ là thông qua trong điện đường hình tượng nhìn trộm đến một tơ một hào. Thậm chí nâng lên thần danh tự, cũng là hắn không thể tiếp nhận. Hắn liền vội vàng đem nhân tái danh tự vạch tới, dùng chân chính tạo vật chủ thay thế. Subun càng là viết đến đằng sau, tinh thần thì càng điên cuồng. Bởi vì hắn đang giảng giải một cái bản thân không thể thừa nhận cố sự, cũng là xài nhân không thể thừa nhận cố sự. Hắn viết đồng thời, cũng ở đây không ngừng hồi tưởng lại tòa kia tên là Thiên Không Thần Điện chỗ, nhớ tới kia thần điện bên trong tràn cảnh. Hắn cảm giác được bản thân không thể thở nổi. Cuối cùng, hắn rơi xuống cuối cùng một bút. Hắn lúc này, Vu Linh chi thể đã trở nên gần gũi trong suốt. Hắn lập tức đem sách dán lại cùng một chỗ, làm xong gia phong. Subun như trút được gánh nặng dựa vào trên ghế. Làm Subun khép lại quyển sách này danh tự, hắn bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Thật giống như hắn tại Thiên Không Thần Điện nghe được ngàn vạn người cầu nguyện thanh âm, nhưng là lần này là hàng ngàn hàng vạn người đang phát ra ác độc ngôn ngữ. Giống như có vô số người đang nguyền rủa hắn, nguyền rủa quyển sách này. Subun không biết đây là sự thực, vẫn là bởi vì hắn một lần lại một lần nhìn trộm thần bí mật. Mà để hắn yếu ớt ý thức tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, lôi đình lấp lánh. Hắn ẩn ẩn trông thấy, Hắc Vân cùng Thiểm Điện bên trong có một con mắt đang nhìn hắn. Kia con mắt. Cùng hắn tại băng phong cao nguyên đến xem đến, cơ hồ giống nhau như đúc. Không có khả năng. Nhưng là hắn đứng dậy về sau, kia con mắt lại biến mất. Hắn sụi lơ tựa ở trên tường, kinh hãi nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Trên bàn sách rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Subun chi thư. Chính là quyển sách này về sau danh tự. Truyền thuyết trong sách ghi lại thế giới này chân tướng, ghi chép liên quan tới thần linh bí mật, có chư thần danh tự. Cũng có người nói, kia là một bản khinh nhờn thần minh sách. Một bản bị thần minh chỗ nguyền rủa sách, sở hữu mở ra quyển sách này người chú định sẽ phải gánh chịu thần phạt. Chương 256, ta biết rõ Thiên Không Thần Điện chỗ. Tại Subun Chi Thư xuất hiện một khắc này. Toàn bộ thế giới đều vì vậy mà ồn ào. Bởi vì Subun Chi Thư bên trên không chỉ ghi chép xuống chư thần, chư vị tạo vật thần quốc yêu tinh tên thật, đồng thời còn có bảy con rút cự quái danh tự. Chỉ là ngay cả Subun cũng không biết, những cái kia ghi chép tại bích họa phía trên, vì Redlichia vương hậu duệ chỗ thúc đẩy hủy diệt cự quái. Sớm đã biến thành dưới chân hắn đại lục, gánh chịu lấy vô số sinh mệnh. Hơn 200 triệu năm thời gian, hết thảy sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bầu trời cự thú, nguyệt chi ma quyết, dung nham quái, tử vong chi tinh, hoang mạc nhuyễn trùng, đào đất ma trùng, sai lơ hải yêu bảy con rút cự quái tại cùng thời khắc đó nghe được có người ở kêu gọi bọn hắn, có người ở theo dõi bí mật của bọn hắn. Đại địa mở ra kinh khủng con mắt, bầu trời lôi vân dày đặc. Núi lửa toát ra cuồn cuộn khói đặc, phía đông bắc vô tận biển cát nhấc lên cuồn cuộn cát bụi. Su Nhôn thành bang. Cao tuổi vương giả cưỡi chiến xa tuần sát quốc gia của hắn, gần biển nhất vế trên minh tự hành quyết chiến còn có thắng lợi huy hoàng, để hắn cảm thấy nguy cơ cùng không ổn định. Hắn quyết định thông qua tuần sát thành bang cùng lãnh địa, đến chấn nhiếp thành bang bên trong thần dân. Hắn đi tới thuở thiếu thời thích vô cùng một tòa thành thị, phồn hoa đẹp nhã thành. Thành chủ quỳ trên mặt đất nghênh đón hắn đến, đẹp nhã thành thành dân hướng hắn dâng lên rượu ngon, hoa váy, mỹ thực, vô số người đến đây chiêm ngưỡng trong truyền thuyết Su Nhôn Chi Vương. Dù là sớm đã không còn cùng lúc tuổi còn trẻ mạnh như nhau tăng lên. Ở tòa này thành bang. Ở quốc gia này. Hắn vẫn là duy nhất vương. Mấy ngày về sau, hắn mới mang theo quân đội rời đi. Hắn vừa mới rời đi đẹp nhã thành không xa. Xa xa dung nham núi lửa liền hiển lộ ở hắn trước mắt. Chân trời núi lửa cùng thật giống như hướng phía bầu trời loa, trên ngọn núi lớn trụi lũi không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu. Nhưng là tại chân núi trên vùng bình nguyên, nhưng lại có mảng lớn rừng cây. Đột nhiên, đại địa phát xuống ra một tiếng oanh minh. Địa hình long từng cái bị dọa đến không ngừng phát ra tiếng kêu, tả hữu giãy giụa. Trên đường đi quân đội cũng biến thành cháy bỏng bất an, kia đại địa bên dưới vù vù để mỗi người đều sợ hãi không thôi. Semekel vương nhìn phía xa núi lửa, hắn có thể cảm giác được hết thảy là từ nơi đó truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Dung nham núi lửa lại muốn phun trào rồi. Có người chỉ vào núi lửa, có thể nhìn thấy cuồn cuộn khói đặc từ trong núi lửa toát ra. Vừa dứt lời, trong núi lửa phát ra một tiếng vang thật lớn. Mênh mông bụi mù từ trên núi lửa nổ bể ra đến, một đóa to lớn hắc vân từ trên núi lửa nổi lên, che lại bầu trời. Ngay sau đó hỏa hồng sắc từ ngọn núi bên trong lộ ra, hóa thành một đạo đạo lưu tinh cùng pháo hoa từ chỗ cao hắc vẫy mà xuống. Nóng hổi nham tương dọc theo ngọn núi không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi mà đi, giống như một đạo đạo phát ra ánh sáng gân mạch. Dung nham núi lửa. Bộc phát. Lần trước phun trào còn giống như là 10 năm trước, gần nhất dung nham núi lửa càng ngày càng không ổn định. Có người tính toán một cái, cảnh tượng như thế này giống như trước đây không lâu đã xuất hiện qua một lần. Ta biết, người nơi này đều nói là thần nổi giận. Một bên người cười nói, người địa phương đều cho rằng dung nham núi lửa dưới có lấy một vị thần minh, núi lửa mỗi một lần phun trào đều là thần hô hấp. Bất quá tất cả mọi người nở nụ cười. Trừ dân bản xứ, không có người đem loại chuyện này coi là thật. Nói không chừng thật là đâu. Semekel vương đột nhiên mở miệng đã nói như vậy một câu. Nhìn xem núi lửa một lần lại một lần nổ tung, nhưng là trạng thái từ từ lắng xuống, Semekel vương giả mang theo quân đội tiếp lấy tuần sát bản thân thành bang. Biển sâu huyết chi quốc bên trong. Bị huyết hồng sắc kết tinh bao phủ lại một tòa cổ lão trong thành thị, hải đăng tản ra quang mang chiếu sáng khu phố cùng thánh điện. Chân lý thánh điện bên trong, huyết nhục trên vương tọa bán thần vậy nhìn về phía rút đảo lớn. Cùng Semekel vương chỉ là thấy được dung nham núi lửa bộc phát không giống, nàng nhìn thấy tất cả biến hóa, càng thấy được kia từng cái kinh khủng rút cự quái tỉnh lại. Trên thế giới này trừ tạo vật thần quốc bên trong mấy vị kia. Không có mấy người có thể so với nàng cũng biết rút đảo lớn chân thực diện mục, biết rõ tòa này châu lục là do cái gì tạo thành. Bất quá cho dù là nàng, cũng chỉ là biết rõ những này mà thôi. Mà không cách nào biết được những này cự quái sở hữu bí mật, càng không biết nội tâm của bọn hắn suy nghĩ. Gần nhất đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà liên tiếp đưa tới rút cự quái tỉnh lại, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Huyết chi sơ tổ, biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ hơi nghi hoặc một chút, nếu như một người nào đó đã kinh động trong đó một con cự quái, cũng coi là bình thường. Nhưng là đã kinh động tất cả rút cự quái, liền có chút không tầm thường. Nàng không biết lần này là bởi vì có người viết xuống 7 con rút cự quái danh tự. Mà lên một lần. Là sinh mệnh chúa tể mộng đầu nhập thế giới này. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới. Vạn xà thần miếu. Vạn xà chi vương cùng một đám người quỳ gối thần miếu phía dưới, hướng chí cao vô thượng chúa tể cầu nguyện. Hiến cho vĩ đại sinh mệnh chi mẫu, sáng tạo vạn linh chúa tể. Chí cao vô thượng thần minh A. Mời tiếp nhận ngài tín đồ cung phụng, tiếp tục phù hộ ngài địa thượng chi quốc. Thánh nữ điện hạ ngồi ở chỗ cao. Đại biểu cho thần minh. Nàng làm bộ nhận lễ vật, lắc lư một câu. Thần minh sẽ chúc phúc ngươi. Quay đầu, nàng liền chạy tới trong thần điện đi. Thánh nữ điện hạ nhìn xem thạch ma đem một tòa vàng ống ánh tượng thần chuyển vào trong thần điện, nới rộng ra miệng nhỏ. Oa! Như thế lớn tượng thần, kim quang lóng lánh ai? Nàng hưng phấn không ngừng đập mạnh lấy hai cái chân nhỏ, vui vẻ đến khó lường, còn kém muốn rít gào lên âm thanh đến rồi. Xem ra vàng ống ánh đồ vật, bất luận là nam nhân, nữ nhân, vẫn là nữ thần. Đều rất thích. Nàng không biết là, tôn này tượng thần phía dưới dính hàng ngàn hàng vạn người máu tươi. Có vô số người nước mắt. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng từ một bên hiện thân ra tới, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng đương nhiên biết rõ tôn này tượng thần là thế nào tới, nàng cũng không ủng hộ vạn xà chi vương phát động trận này không chính nghĩa chiến tranh. Vạn xà chi vương ruồng bỏ minh ước, cái này cũng không phù hợp thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đạo đức. Là trọng yếu hơn là Lô Vây người vậy đồng dạng tín ngưỡng vào sinh mệnh chúa tể, nàng chán ghét loại này thần tín đồ cùng tín đồ ở giữa chiến tranh. Không có tín ngưỡng, chỉ có dục vọng cùng tham lam. Nhưng là vẫn chỉ là cái tiểu hài tử thánh nữ điện hạ cũng không hiểu được những thứ đó. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng không muốn nói cho nàng những thứ này. Dưới cái nhìn của nàng, thánh nữ điện hạ chỉ cần tại chính mình bảo vệ dưới, không buồn không lo trưởng thành, vui vui sướng sướng là tốt rồi. Thánh nữ điện hạ sờ lấy vàng ống ánh tượng thần, ngửa đầu nhìn xem kia tinh xảo được có thể xưng là nghệ thuật công nghệ. Thần nhất định sẽ thích. Ta một hồi liền lên đi nói cho hắn, các ngươi đưa hắn một cái vàng ống ánh, giống như sẽ phát sáng một dạng tượng thần. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nở nụ cười, nàng đối thánh nữ điện hạ gật đầu. Điện hạ, cùng thần minh câu thông vốn là ngài chức trách. Của chúng ta tín ngưỡng, chúng ta hết thảy. Đều bởi ngài đến quyết đoán cùng đánh giá. Thánh nữ nhảy nhảy nhót nhót đi tới thần miếu đằng sau, nơi này không biết lúc nào xây dựng một cái đài cao. Thánh nữ điện hạ đứng ở phía trên, sau lưng xương bả vai bên trên hóa thành bộc phát ra một đoàn bạch quang. Từng cây trắng noãn thần thánh cánh chim khuếch tán ra đến, biến thành một đôi cánh. Nàng dương cánh, hướng phía sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên trên bay đi. Nàng lại lần nữa đi tới đỉnh núi sinh mệnh chi thành, giang hai cánh tay hô hô xuyên qua trống rỗng khu phố. Sau đó leo lên sinh mệnh thần miếu. Đối với nàng tới nói, nơi này chính là một cái độc thuộc nàng sân chơi. Ở đây không có bất kỳ người nào quấy rầy nàng, nàng có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nàng vui sướng chạy băng băng tại thần miếu cây cột ở giữa. Đột nhiên, nàng dừng bước. Nàng cảm nhận được nơi xa có cái gì cùng nàng có liên quan tồn tại bắt đầu chuyển động. Bọn hắn giống như có chút tức giận, lại hình như mới vừa từ ngủ say bên trong bị đánh thức. Ngô ta cảm giác được, giống như có cái gì rất tức giận. Thánh nữ điện hạ ngừng lại. Nàng đứng tại sinh mệnh thần miếu trước đó hướng phía nơi xa phất tay, học xài nhân dỗ hài tử bình thường nói. Bé ngoan. Bé ngoan. Không nên tức giận, an tĩnh lại. Sau đó những cái kia phía dưới mặt đất sao động bọn quái vật, liền thật sự giống như hài tử một dạng an tĩnh lại. Mặt trời mọc chi địa. Bờ biển Hoàng Kim Thành. Tòa thành thị này phồn hoa đến giống như cùng tên của nó một dạng, đầy đất chảy xuôi hoàng kim. Nó là mặt trời mọc chi địa lớn nhất bến cảng, đăng hỏa thành, kỳ tích thành cùng mặt trời mọc chi địa sở hữu luyện kim sư tạo vật, đều sẽ thông qua cái này bến cảng vận chuyển về các nơi. Ngay tại lúc đó, đến từ các nơi thương đội vậy đem hàng hóa của bọn hắn vận chuyển về nơi này. Nhưng là tại phồn hoa sau lưng, vậy chảy xuôi tội ác. Dù sao đến từ từng cái thành thị, từng cái bộ lạc, từng cái tộc quần xà nhân tụ tập ở đây luyện kim sư, quyền năng người, quý tộc, thương nhân thế lực rắc rối phức tạp. Vì tài phú cùng địa vị, bọn hắn đưa tay đưa về phía các ngõ ngách, vì thu hoạch được tài phú cùng địa vị, số lớn người bằng mọi giá. Chỉ cần có thể trả giá tiền tài, ở tòa này thành thị ngươi chính là không gì làm không được. Mà gần nhất tại Hoàng Kim Thành lửa nóng nhất. Tự nhiên là đến từ phương Bắc Lô Vây đầy tớ. Một cái cường tráng Lô Vây người, hàng bán chạy, hàng bán chạy. Thành đàn nô lệ bị dây thừng cột vào bên đường, xem như thương phẩm một dạng buôn bán. Có thể coi như binh sĩ, cũng có thể làm nô bộc. Thương nhân lớn tiếng hô quát, cùng người thảo luận giá cả. Thượng đẳng Lô Vây nữ nô, có Lô Vây thành quý tộc huyết mạch. Một nhóm khác thương nhân không cam lòng yếu thế, kéo ra khỏi một cái khỏe đẹp cân đối nữ nô la lớn. Nhìn nàng tóc, nhìn nàng con mắt, nhất định là xà mẫu chi nữ Lô Vây trực hệ hậu duệ. Còn có người trực tiếp buôn bán nổi lên công tượng, Lô Vây người công tượng. Ưu tú nhất tạo thuyền sư. Đây chính là ưu tú nhất tạo thuyền sư, vài ngày sau chúng ta sẽ tiến hành rao hàng, người trả giá cao được. Từ phương Bắc Bắc tới Lô Vây người cơ bản toàn bộ đều bị giam giữ ở đây, trong đó đại bộ phận còn không có buôn bán ra ngoài. Bởi vì trong đó một nửa thanh niên trai tráng nghe nói bị kỳ tích thành dự định. Bọn hắn muốn đi xây dựng một cái nào đó tòa luyện kim sư hải đăng, đối phương tưởng muốn nếm thử dùng bí thuật đột phá tam giai trở thành thượng vị luyện kim sư. Cũng chính bởi vì vậy, tòa thành thị này hấp dẫn đến rồi một vị khát vọng giải cứu bản thân đồng tộc thủ tịch thần thị. Lúc nửa đêm, Trên đại dương bao la đột nhiên nhấc lên sóng lớn, sóng gió bên trong một chiếc thuyền buồm dần dần xuất hiện ở phương xa. Thuyền lớn đuổi sóng mà đi, tốc độ của nó nhanh đến mức có chút khó tin. Nhìn qua không giống như là gió thôi động nó tiến lên, càng giống là biến cả cùng lãng tại thôi động người nó không ngừng hướng phía trước. Thuyền nhảy lên một cái, xông lên bờ biển. Su Bun cùng thần thị học đồ xuất hiện ở đầu thuyền, ngay sau đó cái này đến cái khác u hồn hiện ảnh sau lưng hắn. Trống rỗng thanh nẹp bên trên, trong chớp mắt đứng đầy người. Ngay sau đó, trong bóng đêm lại xuất hiện một chiếc lại một chiếc thuyền. Buồm phía trên có lô vây thành ấn ký. Su Bun tay nâng vu linh chi thư, trong miệng niệm lên chú ngữ, cuối cùng vung tay lên. Đi thôi. Tìm tới chúng ta tất cả đồng tộc, cứu ra bọn hắn. Su Bun một tiếng kêu gọi. Trên thuyền u hồn một cái tiếp theo một cái bay lên, hướng phía Hoàng Kim Thành sa sút đi. Mà Su Bun thu hồi vu linh chi thư, chiếc thuyền lớn này vậy lại lần nữa hóa thành quang dung nhập chân lý trang bên trong. Su Bun cùng thần thị học đồ hướng phía Hoàng Kim Chi Thành, Gong City, đi đến, hai người bọn hắn nhẹ nhàng bay vọt tường thành, đứng tại chỗ cao quan sát tòa này màu mỡ thành thị. Giờ khắc này, bọn hắn giống như thấy được đã từng lô vây thành. Bọn chúng đều là bờ biển bến cảng thành thị, đều là như vậy phồn hoa. Nhưng mà bọn họ lô vây thành đã bị phá hủy, đối phương lại trở nên càng thêm màu mỡ, thần thị học đồ con mắt đỏ bừng, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Su Bun nhẹ gật đầu, làm ác người đương nhiên phải bỏ ra đại giới, nhưng là trọng yếu hơn là cứu ra lô vây người, sau đó một lần nữa thành lập được quốc gia của chúng ta. Cái này đến cái khác u hồn đúng chỗ, bọn hắn tìm được trong thành các nơi giam giữ lô vây người nô lệ địa phương. Mà còn dư lại, dĩ nhiên chính là mang đi bọn hắn. Su Bun nhìn về phía trong thành tối cao đại hoa lệ một mảnh kiến trúc, nơi đó ở đều là quý tộc cùng luyện kim sư. Trong đó liền có Hoàng Kim Thành trưởng lão. Mà vị này Hoàng Kim Thành trưởng lão, tương tự là lúc trước trên biển quân đội liên minh trọng yếu tổ chức thành viên. Đối phương còn tự thân xuất lĩnh lấy đội tàu, tham gia tiến đánh lô vây thành chiến tranh. Su Bun giơ tay lên, tại dưới bầu trời đêm nhẹ nói. Ra đi. Vu Linh chi thư một lần nữa mở ra, chú ấn chi lực từ trong đó hiện lên. Nước trống rỗng từ đại địa bên trên tuôn ra. Một chiếc thuyền lớn từ trong nước vọt lên. Su Bun cùng thần thị học đồ từ trên tường thành nhảy xuống, rơi vào trên thuyền. Su Bun thao túng thuyền cùng nước trên đất bằng vận chuyển, loại phương pháp này đương nhiên không thể không gián đoạn sử dụng, nhưng là tại một chút thời điểm cũng có thể vào tay kỳ hiệu. To lớn như vậy động tĩnh, lập tức đã kinh động Hoàng Kim Thành bên trong cư dân. Từng cái Hoàng Kim Thành thành dân tại trong lúc bối rối nhìn xem lũ lụt xông qua khu phố, nhìn xem đất bằng phía trên cuốn lên sóng lớn, một chiếc thuyền lớn bị dòng lũ nâng lên cấp tốc xuyên qua trong thành. Sóng thần đến rồi. Có người coi là phát lũ lụt. Thuyền tại sao sẽ ở trên lục địa? Một tên không kịp trên thuyền quần áo người đứng tại trước cửa sổ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt lũ lụt soạt chảy xuôi mà qua. Ta hoa mắt rồi. Có người hỏi thăm người bên cạnh, không thể tin được tự xem đến một màn này. Có người đứng tại bên đường, nhìn thấy lũ lụt vọt tới lập tức hướng phía hai bên chạy trốn. Kia nước vậy kỳ quái, vừa vặn nâng ở dưới thuyền không hướng chung quanh tràn lan. Đào tẩu người chưa tỉnh hồn nằm trên mặt đất, ngửa đầu vừa vặn thấy được người trên thuyền ảnh, lập tức phát ra bén nhọn thanh âm lớn hô. Trên thuyền có người. Trên thuyền có người. Thuyền kia cưỡi sóng nước một đường hướng phía Hoàng Kim Thành trưởng lão thành lũy oanh kích mà đi, mà giờ khắc này trong pháo đài người cũng bị đã kinh động. Kia ung ung thủy triều thanh âm, còn có liên tiếp thét lên. Trong thành dù là ngủ được lại chết người cũng bị thức tỉnh. Hoàng Kim Thành trưởng lão bưng lấy bản thân thần khế đèn đi tới trước phòng. Hắn la lên bản thân vệ binh, gọi về cái khác luyện kim sư đến đây chống cự. Nhưng là hắn chỉ là một nhị giai quyền năng người. Cùng tam giai quyền năng người quả thực là trời và đất ở giữa khác biệt. Su Bun thuyền vừa đối mặt, liền trực tiếp đem trọn tòa thành bảo phá hủy, lũ lụt bao phủ trong đó, đem Hoàng Kim Thành dài lão bao cuốn tại trong đó. Hoàng Kim Thành trưởng lão dùng hết các loại thần thuật, mới từ dưới đáy nước chui ra. Nhưng mà lúc này, chiếc thuyền lớn kia cũng vừa vặn đã tới trước mặt hắn. Hoàng Kim Thành trưởng lão kinh hãi nhìn xem Subun, lớn tiếng hỏi. Tạm giai quyền năng người. Ngươi là ai? Subun trên thuyền nhìn xuống đối phương. Lạnh như băng đối hắn nói. Lô vây người. Chân lý cùng tri thức chi thần tế tử Subun. Hoàng Kim Thành trưởng lão lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chỉ là hắn coi là Lô Vây Thành đã trở thành lịch sử, nhưng không có nghĩ đến đối phương báo thù tới nhanh như vậy, vội vã như vậy. Đại trưởng lão, lớn trưởng lão hội tới cứu ta. Ta là thần tế tự, là thần. Subun nói, không cần đem cái gì đều hướng thần trên thân đẩy, ngươi là tín đồ, lại không phải thần tử. Nói xong, Subun vung tay lên. 10 cái u hồn hướng phía Hoàng Kim Thành trưởng lão càng quét mà đi, trong chớp mắt đem hắn bao phủ. Subun lực lượng vượt xa Hoàng Kim Thành trưởng lão tưởng tượng, vị này lúc trước tổ kiến trên biển liên minh thành viên trọng yếu căn bản không có quá mức nhiều chống cự sẽ chết ở nơi này. Bất quá tại vị này Hoàng Kim Thành trưởng lão sau khi chết, Subun chú ý tới hắn thần khế đèn cùng đèn đuốc ở một cái lấp lóe về sau, biến mất ở không khí ở trong. Đèn cùng đèn đuốc trở về luyện kim cùng dục vọng chi thần quốc gia, hắn bầu trời kỳ tích vườn hoa. Biến thành một chiếc đèn. Treo ở vườn hoa trong điện đường, hoặc là con đường bên cạnh. Thần ban cho phàm nhân lực lượng, phàm nhân hết thảy liền đều thuộc về thần. Mà giờ khắc này, ở trong thành những cái kia u hồn vậy giải cứu ra một nhóm lại một nhóm nô lệ. Tại u hồn hộ vệ dưới những người này ào ào phun lên khu phố, hướng phía đông cửa thành chạy tới. Mà ở cửa thành cũng có được tiếp ứng lô vây người hiệp trợ bọn hắn đào tẩu. Tại bờ biển càng là có từng chiếc thuyền sớm đã dương buồm tùy thời chuẩn bị xuất phát. Subun đứng tại trên thuyền, chậm rãi thu hồi điều khiển lũ lụt, thành công. Đều dừng lại. Nhưng là những cái kia chết ở trong chiến tranh u hồn lại không chịu dừng lại, bọn hắn còn muốn tiếp lấy báo thù. Bọn hắn thậm chí muốn giết chết nơi này tất cả mọi người, giết sạch tòa thành thị này. Bất quá Subun vẫn như cũ kiên quyết ngăn lại bọn hắn, lại lặp lại nói một câu. Liền đến này mà dừng đi. Những cái kia u hồn lúc này mới an ninh xuống tới, trở lại Subun trên thuyền. Hoàng Kim Thành bên trong người dọa đến quá sức, nhìn xem trên thuyền đứng cái này đến cái khác người chết, thân thể trong suốt u hồn. Bọn hắn làm sao không biết những người này đều không phải người sống. Bọn hắn trong miệng không ngừng phát ra hoảng sợ kêu khóc. Người chết thuyền. Người chết thuyền. Trên thuyền toàn bộ đều là người chết. Trên thuyền toàn bộ đều là người chết à. Đây là lô vây người báo thù, đây là bọn họ báo thù. Subun không để ý đến những người này, hắn cưỡi thuyền cùng sóng cả một đường sông ra ngoài thành. Sóng cả tuôn ra tường thành, đẩy đội thuyền nhảy lên thật cao. Dạng này sốc nảy, đoán chừng cũng chỉ có chiếc thuyền này có thể không tan vỡ, cũng chỉ có trên thuyền u hồn có thể ổn định thân hình của mình không bị vung ra. Subun trở lại trên biển lớn. Cái khác người trên thuyền đã kiểm lại một chút nhân số. Lần này bọn hắn giải cứu ra mấy ngàn người. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Subun vậy đồng dạng khó nén kích động. Mà những cái kia vừa mới được giải cứu ra người, càng là lẫn nhau ở giữa ông đầu khóc trống. Tiếp xuống, nên đi Su Nhôn. Một bên thần thị học đồ nói, thành ban người cũng không tốt đối phó. Subun, cho nên chúng ta lần này muốn đổi một cái sách lược. Nghe nói, lần này tham gia trên biển liên minh cùng lô vây chiến tranh thành chủ đưa tới Smekel vương bất mãn. Ta có thể cùng hắn làm một cái giao dịch, đem đổi lấy chúng ta tộc nhân tự do. Su Nhôn vương quốc không giống, giành được những cái kia lô vây nhân đại đa số đã tản vào từng cái thành bang. Dựa vào chính Subun lực lượng rất khó tìm về đồng tộc của mình. Sở dĩ Subun quyết định, tìm Smekel vương nói chuyện. Thần thị học đồ, Smekel vương. Hắn sẽ đồng ý sao? Subun giống như nghĩ tới điều gì, hắn lộ ra một cái tiếu dung. Hắn sẽ đồng ý. Ta sẽ cho ra một cái hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt điều kiện. Subun ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra một câu thần thị học đồ căn bản nghe không hiểu lời nói. Coi như hắn không đồng ý, hắn thần minh cũng sẽ để hắn đồng ý. Đội tàu trong chớp mắt đi xa, biến mất ở trên mặt biển. Mà lúc này đây Subun quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một chiếc đèn đuốc từ trên trời giáng xuống, như là sao băng rơi vào Hoàng Kim Chi Thành, Gold City, bên trong. Đèn đuốc biến thành một cái cự đại cái bóng, đứng tại trong thành cùng Subun nhìn nhau. Subun lập tức biết rõ người tới là ai. Đăng Hỏa Thành đại trưởng lão. Luyện kim cùng dục vọng chi thần vị thứ nhất tôi tớ, thượng vị luyện kim sư Shingi. Nếu như hắn vừa mới không thể che giấu sát ý của mình cùng báo thù chi tâm, lúc này hắn khả năng rồi cùng vị này bao nhiêu năm trước liền đã trở thành tam giai uy tín lâu năm cường giả ở trước mặt đụng vào. Chính hắn có lẽ có thể nhẹ nhõm rời đi. Nhưng là hắn mang tới những người này, muốn giải cứu đồng tộc đoán chừng đều phải lưu lại. Thần thị học đồ cũng bị to lớn đăng linh hình bóng dọa đến quá sức, thật là nguy hiểm thật a. Subun không còn đến xem, quay người quay đầu. Đi thôi. Gần nhất, Su Nhôn Thành bang tại phía tây nam hai vị thành chủ liên tiếp tao ngộ ám sát mà bỏ mình. Hai vị này thành chủ gần nhất vẫn luôn không phục tùng hộ hỏa thành cùng Su Nhôn Chi Vương mệnh lệnh, trước đó càng là khác người vô cùng tự tiện tạo thành liên quân cùng vạn xà vương đình cùng nhau tiến đánh lô vây người. Tiến đánh lô vây người có lẽ còn chỉ có thể nói là khác người. Nhưng là cùng vạn xà vương đình liên minh nhân loại Tây, đây quả thực là xúc phạm hộ hỏa thành cùng Smekel vương vẫy ngược. Tại thành ban người xem ra, vạn xà vương đình chính là bọn hắn chính cống tử địch. Cứ việc đối phương thuyết cái này hoàn toàn là một trận trùng hợp, nhưng là hộ hỏa thành bên trong không có mấy người tin tưởng. Trùng hợp, vạn xà vương đình có lẽ có thể thừa dịp ngươi tiến đánh lô vây kiếm tiện nghi. Trùng hợp đối phương còn có thể cùng ngươi một đợt ngồi chia của sao? Smekel vương rất là nổi nóng. Hắn tự mình mang theo đại quân tuần sát vương quốc, nhất là cái này hai tòa thành thị. Tuổi già Smekel vương đương mặt trăng dậy hai người, thậm chí còn ngay trước đối phương thành dân mặc dùng ngự da rồng roi cuộc cả hai một bữa. Cả hai chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, không dám có bất kỳ chống cự. Nhưng mà chuyện này qua đi, nghe nói cả hai có không ít lời oán giận. Ngay sau đó, bọn hắn liền chết rồi. Cái này khiến toàn bộ thành ban nghị luận ầm ĩ. Suy đoán đây có phải hay không là Smekel vương thủ bút. Đương nhiên cũng có người nói, đây là lô vây người báo thù. Trước đây không lâu, Hoàng Kim Thành thành chủ liền bị lô vây người giết đi. Ngay lúc này, một người lẻn vào hộ hỏa thành. Hộ hỏa thành so Anpens vừa mới trùng kiến thời điểm lớn hơn rất nhiều, bên trong biến hóa càng là như là hai tòa thành thị. Từ chỗ cao nhìn lại trong thành toàn bộ đều là cao lớn tảng đá kiến trúc. Chỉ có ở ngoại vi tài năng nhìn thấy thành phiến nhà gỗ. Trong vương cung, Mặc Khinh Bạc người phục vụ bưng lấy kim loại bàn, bưng lấy tinh tế bạch đạo ấm nước, trải qua ở giữa cung điện. Thị vệ hất lên áo giáp, tay cầm kiếm sắt. Hộ hỏa thành trong thần miếu thần thì thích ở trên người hình xăm, bởi vì Smekel vương trên thân cũng có được cổ lão mà thần thánh đồ văn. Sở dĩ bất luận là thần thị, quý tộc, vẫn là binh sĩ cùng người bình thường, đều ào ào bắt chước. Bên trong thần điện trưng bày các loại đồ vật, cùng trăm năm trước vô pháp so sánh. Đối với trước kia tới nói có thể nói là xa hoa lãng phí vô độ, nhưng là đối với hiện tại tới nói lại là bình thường. Cái này 100 năm ở giữa, Smekel trở thành Su Nhôn Chi Vương sau tiến hành tiền tệ cùng một hệ liệt cải cách, đăng hỏa thành luyện kim sư luyện kim thuật, mục thú bình nguyên vạn xà vương đình thành lập, lô vây hải thượng thuyền đội hiện lên. Đều cho xà nhân mang tới biến hóa cực lớn. Đông đông đông đông đông, treo thanh đồng chung tháp chuông bị gõ vang. Nói cho toàn bộ hộ hỏa thành đám người, đã tiến vào buổi chiều. Trong vương cung Smekel vương chính tại thuần thục dùng quản bút viết lấy văn tự, dù là đã làm nhiều năm như vậy vương, hắn theo qua su năm như một ngày cần cù tại chính vụ. Thời niên thiếu trải nghiệm, yên ổn cùng hòa bình kiếm không dễ. Giao phó hắn siêu việt thường nhân tinh thần trách nhiệm. Gió thổi qua màn cửa, giơ lên về sau rơi xuống. Một thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ bên cạnh. Mà Smekel vương giả lập tức bén nhạy hướng phía cái kia góc khuất nhìn lại, dùng dường như sấm sét thanh âm phát ra giận dữ mắng mỏ. Ai? Một cái lô vây người từ một bên đi ra. Đi tới giữa đại sảnh. Hắn đối Smekel vương hành lễ, hướng vị vương giả này biểu thị kính ý, lô vây người Subun. Gặp qua vĩ đại Su Nhôn Chi Vương. Subun nghe nói qua Smekel Vương cố sự, hắn là Anpens nhi tử, hắn đã từng chiến thắng cường đại dực ma bộ lạc. Hắn còn cùng thần linh đồng hành, du lịch tạo vật chủ mộng huyễn tinh hải. Bất luận từ phương diện kia đến xem, hắn đều là một nhìn thành là truyền thuyết thần thoại nhân vật. Phía ngoài binh sĩ vậy cảm thấy động tĩnh, lập tức hướng phía bên trong vọt tới. Mà Smekel nghe được Subun danh tự về sau, lại nhíu mày một cái. Không có việc gì. Đều ra ngoài, không có ta mệnh lệnh không muốn vào tới. Sơ Mét Kêu Vương nhìn qua đã rất già, hắn vậy sắp đi vào phụ thân hắn bình thường đường về, được thần triệu hoán cuối cùng đưa về đáy biển chỗ sâu. Kia là mỗi một cái tam diệp người cộng sinh người số mệnh, cũng là vinh quang của bọn hắn. Sơ Mét Kêu nhìn chầm chầm Subun, hắn biết rõ gần nhất phát sinh một ít chuyện đều là Subun tại báo thù. Subun, ta biết rõ ngươi. Ngươi giết chết Hoàng Kim Chi Thành, Gon City, trưởng lão, cũng là ngươi. Sơ Mét Kêu Vương ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, giết chết ta lập thề ngươi. Giết chết ta thần tử. Subun nhìn xem Sơ Mét Kêu Vương, ngươi già rồi. Thần dân của ngươi đã không còn giống như kiểu trước đây thuận theo, ta chỉ là giúp ngươi giải quyết rồi một chút đối với ngài đã không còn trung thành kẻ phản nghịch. Sơ Mét Kêu Vương tiếu, hắn nhìn xem Subun nói. Subun. Vương giả tự nhiên có vương giả thủ đoạn, sẽ không dùng những quỷ này vượt bình thường mánh khóe. Ta sẽ để bọn hắn biết rõ như thế nào thuận theo vua của bọn họ, dùng đường đường chính chính phương thức nói cho bọn hắn, ta là vua của bọn họ. Sơ Mét Kêu Vương ánh mắt băng lãnh, từ sau bàn đứng lên. Hắn tóc trắng xóa. Nhưng là cao lớn uy vũ thân thể vẫn như cũ tràn đầy lực uy hiếp. Chỉ là ngươi, ngươi giết thần dân của ta. Làm sao còn dám xuất hiện ở trước mắt ta? Subun nhìn xem Sơ Mét Kêu Vương, hắn đột nhiên phát hiện mình có lẽ nghĩ lầm rồi. Hắn xem thường đối phương, vậy xem thường một vị vương giả khí lượng. Subun cúi người, hướng vị vương giả này, cũng là trưởng giả gửi lời chào. Ngài khí lượng để cho ta kính nể, nhưng là ta có không thể không đến lý do. Tộc nhân của ta trong chiến tranh mất đi tự do, ta nhất định phải giải cứu ra bọn hắn. Subun ngẩng đầu, nhìn xem Sơ Mét Kêu Vương. Ta muốn cùng ngài làm một cái giao dịch. Sơ Mét Kêu Vương đại nở nụ cười, ta là Su Nhôn Chi Vương, ngươi có đồ vật gì đáng giá ta để ý? Subun ánh mắt sâu xa, giống như đang nhớ lại suy nghĩ sâu xa lấy cái gì. Nhưng là trong chớp mắt, hắn trở về qua thần tới. Su Nhôn Chi Vương, có lẽ ngài tình không để ý. Nhưng là ta nghĩ. Ngài tín ngưỡng sẽ để cho ngài để ý. Sơ Mét Kêu trên mặt vừa mới tái xuất nghi vấn, còn chưa kịp lên tiếng. Đứng trong đại sảnh Ương Subun liền nói ra nội tâm của hắn bí mật, cái kia đích thân hắn chạm đến bí mật. Ta biết rõ. Thiên không thần điện chỗ. Tiếng nói vừa la, thạch phá thiên kinh. Một vị thần minh ý chí và ánh mắt. Từ hắn quốc gia đầu nhập vào nơi này. Toàn bộ vương cung bên trong, tất cả mọi người không thể động đậy. Ngay cả biểu lộ đều động lại. Thật giống như tất cả mọi người thời gian không còn trôi qua. Kia là siêu việt bọn hắn tưởng tượng tồn tại ý chí giáng lâm, từ đó chế trụ ý thức của bọn hắn cùng tư duy. Chương 257, chúng ta thánh địa. Của chúng ta tín ngưỡng. Sơ Mét Kêu Vương cùng Subun hai người liếc nhau một cái, sau đó liền từ trong hư vô sa đọa. Trời đất quay cuồng, hết thảy chung quanh hóa thành tàn ảnh tan biến. Hai người lọt vào vô biên vô tận trong nước, tịch mịch cùng thâm thúy đưa chúng nó bao trùm. Subun vương tay, trước mắt là một vùng tăm tối, hắn cái gì vậy nhìn không thấy. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được giống như có bọt khí từ bản thân khe hở lướt qua, một đường hướng phía chỗ cao mà đi, cuối cùng tại mặt biển phá tan tới. Bên tai truyền đến triều tịch một dạng thanh âm. Một đợt lại một đợt, tràn đầy tiết tấu. Ta tại bên trong biển sâu. Subun lập tức trong lòng có hiểu rõ. Hắn không rõ mình là làm sao đột nhiên từ Su Nhôn thành bang trong vương cung, đột nhiên đi tới biển sâu. Bất quá hắn biết rõ. Là ai đem hắn đưa đến nơi này? Đây hết thảy nhất định cùng Sơ Mét Kêu tín ngưỡng thần minh, cùng Su Nhôn cung phụng vị kia biển sâu huyết chi quốc chúa tể có quan hệ. Tại Subun bên cạnh, cùng hắn cùng nhau hạ xuống Sơ Mét Kêu vương giả đồng dạng biết mình đã đến nơi nào, hắn nhìn xuống phía dưới đã thấy tòa kia ở trong bóng tối tản ra tia sáng hải đăng. Biển sâu huyết chi quốc. Hắn đã từng một lần lại một lần nghe qua phụ thân của mình, Antens vương nói qua nơi này. Hắn nói nơi này có một tòa chiếu sáng đáy biển hải đăng, có khó nói lên lời hắn phong cách cổ lão chi thành, kia là vượt qua bọn hắn có khả năng tưởng tượng thời gian trước kia tạo vật. Là thần tích, là thần thoại, là thần quốc. Hai người cùng nhau xuyên thấu màu máu đỏ kết tinh, rơi vào huyết chi quốc nội bộ. Su Bun nhìn xem tòa kia hải đăng, hắn giống như thấy được văn minh nhan sắc. Hắn lại một lần nữa nghe được sử thi cùng thần thoại tụng hát âm thanh. Mà Smekel Vương tắc thật sâu nhìn về nơi xa lấy chỗ cao điện đường. Trong lòng của hắn sinh ra kích động mong đợi cảm xúc. Hắn đây là lần đầu tiên tới huyết chi quốc, hắn cảm thấy lần này có lẽ nhìn thấy phụ thân của hắn Anpens Vương. Su Bun cùng Smekel Vương hai người không nói gì, cũng không hẹn mà cùng một đợt hướng phía chỗ cao đi đến. Bọn hắn biết rõ. Ở nơi đó có một vị nhân vật vĩ đại ngay tại triệu kiến bọn hắn. Bọn hắn sắp nhìn thấy một vị thần minh. Chân lý thánh điện tứ phía khảm nạm lấy một khối lại một khối phiến đá, thần bí ký tự từ sàn nhà một mực truyền lại đến tứ phía, sau đó một đường truyền lại đến mái vòm phía trên. Tại huyết nhục vương tọa phía dưới trên bậc thang, đứng một người cao lớn nam nhân, hắn đã không có đuôi rắn, nhưng là tóc cùng mặt mày vẫn như cũ có xà nhân nhất tộc đặc thù. Phụ thân. Smekel nhịn không được đi về phía trước hai bước. Hắn cuối cùng xác nhận, phụ thân của hắn cũng chưa chết đi. Mà là quy về mảnh này biến cả, quy về thần quốc gia. Chỉ là Anpens Vương bộ dáng cùng lúc trước như vậy cao tuổi tư thái hoàn toàn không giống, hắn là như vậy trẻ tuổi, như vậy cường tráng oai hùng. Nhưng là Smekel hay là liếc mắt liền có thể trực tiếp nhận ra hắn. Kia cổ không ai bằng hào khí cùng vương giả tư thái. Là thường nhân vô pháp có. Anpens Vương mỉm cười đối Smekel nhẹ gật đầu, Smekel lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn thấy được cao cao tại thượng thần minh. Huyết nhục vương tọa phía trên ngồi một người mặc áo trùng nữ nhân, màu máu đỏ tóc, trên tay cầm một cây quyền trượng. Cái này biến cả cùng đáy biển quốc gia đều ở đây hắn trong khống chế, nàng có được vĩnh hằng sinh mệnh. Huyết chi sơ tổ. Huyết chi quốc chúa tể, vĩ đại tinh hồng ma nữ. Ngài tín đồ Smekel đến đây yết kiến. Smekel nằm sấp trên mặt đất, hướng thần minh lễ bái. Một bên Su Bun cũng là như thế, mặc dù đối phương cũng không phải là hắn tín ngưỡng thần. Nhưng là làm thần minh, phàm nhân lễ bái cùng kính ngưỡng là nhất định. Hoặc là nói, khi hắn nhìn thấy thần minh trong nháy mắt đó cũng không từ tự chủ bị uy áp áp bách trên mặt đất. Lô vây người Su Bun. Yết kiến biển sâu huyết chi quốc chúa tể, sinh mệnh dưới thần tọa huyết chi sơ tổ. Su Bun cúi đầu xuống một nháy mắt, hắn chú ý tới thần áo khoác bên trên có một cái ký hiệu. Kia là đã từng chân lý thánh điện tế tự áo khoác, in chân lý ký hiệu. Mà Su Bun tại chân lý cùng tri thức chi thần trong điện đường, vậy đồng dạng thấy được cái ký hiệu này. Cái ký hiệu này đại biểu cho cái gì? Hắn đột nhiên trong đầu nổi lên ý nghĩ này. Hắn thậm chí suy đoán trước mặt vị này thần minh, phải chăng cùng chân lý cùng tri thức chi thần có một loại nào đó quan hệ trực tiếp. Mặc dù Su Bun nhìn qua thiên không thần điện bên trong bích họa, nghe qua thánh đồ Tito viết xuống sử thi thần thoại. Nhưng là ở trong đó ghi lại đều là sáng thế thần thoại cố sự, bổ sung một chút thánh đồ tiến vào thần quốc hình tượng. Mà chân lý thánh điện là đời thứ hai thánh đồ Sen Tito học sinh, chân lý hiền giả Sen Đen thành lập. Su Bun cũng không biết tòa này thánh điện tồn tại, cùng đằng sau kia rung động đến tâm can cố sự. Nhưng là... Bất luận là Vivin, Asai, Tiêu vân vân, bên trên cái kỷ nguyên hết thảy giống như đều không thể rời đi chân lý thánh điện nơi này. Một mạch tương thừa. Hết thảy từ bọn hắn bắt đầu, hết thảy lại tại trên người bọn họ kết thúc. Bọn hắn khai sáng hết thảy, lại cuối cùng đem hết thảy đều mang đi. Huyết nhục trên vương tọa bán thần vậy nhìn chú ý tới Su Bun thấy được cái nào ký hiệu, đồng thời hắn vậy xem thấu Su Bun lực lượng, còn có trong cơ thể hắn thần thuộc đạo cụ, tay phải của Polis. Vivin nguyên bản đã quên đi rất nhiều cố sự, nhưng là tại Anpens trở về sau, nàng đã từ trên người hắn đạt được cùng ký ức nổi lên không ít đã từng ly từng tí. Nhất là Thánh Sơn chiến đấu, còn có nhân vật mấu